Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp chương 864 tới chương 909. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiếc đầu lâu này trắng loáng như ngọc, toàn thân đều hiện lên hào quang màu xanh nhàn nhạt, vô cùng tinh khiết, giống như là kiệt tác hoàn mỹ nhất nhất của tạo hóa, xảo đoạt thiên công, không có nửa điểm tì vết nào. Bất kỳ sinh linh thấy chiếc đầu lâu này đều sẽ có một loại trải nghiệm tâm thần sảng khoái, sẽ cảm giác thân tâm của chính mình đều được thăng hoa hơn bao giờ hết, cả người đều trở nên không giống trước kia. Nếu là người tu vi cảnh giới đủ cao thâm, sau khi nhìn đến chiếc đầu lâu này còn sẽ có một loại cảm giác đối mặt bản nguyên của đại đạo, sẽ lĩnh ngộ vô tận ảo diệu trong thiên địa một cách tự nhiên, cảnh giới tu vi sau đó cũng sẽ tăng vọt. Đối với cường giả bước vào tầng thứ thiên môn 12 quan mà nói, đạo vận pháp lý ẩn chứa bên trên cái đầu này cũng là vô cùng cường đại, đủ để khiến cho thực lực của bọn họ đạt được tăng lên gấp bội thậm chí cao hơn, tuyệt đối là một món chí bảo vô thượng. Mà từng loại công hiệu này, hết thảy tất cả, thật ra thì đều là tự nhiên mà sinh ra. Chỉ cần thấy được chiếc đầu lâu này, liền sẽ lập tức sinh ra một loạt cảm giác và trải nghiệm, thậm chí đều không có cơ hội phản ứng cùng suy tính gì, rất dễ dàng liền chìm đắm trong đó. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng này cũng là cực lớn. Ngoài trừ 10 người vượt qua tầng thang trời thứ 3 như Thiên Đình chi chủ cùng Cửu Thiên dị vực, cộng thêm bản thân Thôi Hằng ra, tất cả mọi người tại chỗ lại đều bị chiếc đầu lâu này ảnh hưởng. Khục khục. Thôi Hằng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mang theo từng tia sức mạnh thần hồn không đáng kể, đem ảnh hưởng mà chiếc đầu lâu này tạo thành tiêu trừ từ trong vô hình. Điều này cũng làm cho Thiên Đình chi chủ cùng Cửu Thiên dị vực đều tỉnh hồn lại, sau đó liền trợn mắt há mồm nhìn về phía khối xương sọ kia, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt khó thể tin. Nhất là Thiên Đình chi chủ thân là người sở hữu trước đây của vật sáng này, trong lòng càng là kinh hãi tới cực điểm. Đạo thần quan này từng bảo lưu ở trong tay của hắn mấy trăm vạn năm dài, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện hạch tâm đạo thần quan này lại là một chiếc đầu lâu. Tại sao có một chiếc đầu lâu? Đây chính là một trong 21 đạo thần quan chí cường sáng lập chi thần lưu lại, hạch tâm làm sao lại là một chiếc đầu lâu? Quá mức ly kỳ, quá mức kinh người. Chẳng qua, chuyện để cho hắn cảm thấy càng ly kỳ cùng khiếp sợ, thậm chí để cho hắn hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác rất nhanh thì xảy ra. Ở sau khi từ bên trong một đạo thần quan trong đó lấy ra một chiếc đầu lâu, Thôi Hằng dường như liền tràn đầy hứng thú đối với tìm tòi nghiên cứu bản chất những thần quan này, lại còn nhìn về phía một đạo thần quan khác. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vào một cái, một vật sáng từ trong những vật sáng còn thừa lại kia bay ra, rơi vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Một vật sáng này rõ ràng càng thêm sống động một chút. Sau khi bị Thôi Hằng giam cầm đến trong lòng bàn tay, vật sáng này không ngừng xoay quanh dãy dụa, cố gắng lao ra khỏi lòng bàn tay Thôi Hằng giam cầm. Hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào làm được. Sau đó, Thôi Hằng mang một vật sáng này nhíp ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng rung lên. Hào quang bao phủ mặt ngoài nhất thời giống như là chịu lực đánh vào to lớn nào đó, càng trở nên lấp lóe chớp tắt, thật giống như tùy thời đều có thể dập tắt. Âm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, vật sáng này liền theo thanh âm bùng nổ mà tiêu tán. Đồ vật vốn bị hào quang bao trùm, rốt cuộc được thấy ánh mặt trời. Một chân. Ở bên trong vật sáng này lại là một chân. Nói chính xác hẳn là một cái cẳng chân khô héo và bàn chân. Thoạt nhìn là chân trái. Phía trên mặc dù vẫn lưu lại da thịt, nhưng đã không có một chút sáng bóng, ngăm đen cực kỳ, nhìn giống như là vỏ cây đã hong gió không biết bao nhiêu năm, không có nửa điểm sinh cơ cùng sức sống. Nó cùng sự sống động mà vật sáng biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng. Sau khi nhìn đến cái chân trái khô héo này, Thôi Hằng liền rơi vào trong trầm tư. Sau đó, hắn lại nhìn một chút khối xương sọ kia, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ trong 21 ánh hào quang này đều là một đống mảnh vụn tàn chi? Đây là vô cùng có khả năng. Dù sao, giữa 21 ánh hào quang này lẫn nhau đều tồn tại liên lạc, từ quan hệ giữa đầu lâu cùng chân trái này đến xem, mỗi liên hệ này cũng có thể là liên hệ giữa tàn chi và mảnh vụn. Mà lúc này vô luận là Thiên Đình chi chủ hay là Cửu Thiên dị vực, hoặc là những trưởng giáo bất hủ đạo thống kia, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trong những vật sáng này lại sẽ là loại vật này. Thật sự là có chút khó tin. Lại xem trong vật sáng còn lại đều là cái gì? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời nâng lên hai tay, một hơi thở đem vật sáng còn dư lại tất cả đều nâng dơ lên. Ngay sau đó, ở bên dưới pháp lực của hắn cọ rửa, 19 vật sáng còn dư lại cũng rối rít tiêu tan, đồ vật bao quanh bên trong cũng dần dần đều hiển lộ ra. Sau đó ánh mắt của mọi người tại chỗ đều thừa ra, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ngoại trừ cái đầu lâu cùng bàn chân trái cẳng chân mới vừa rồi ra, chính là bàn chân phải cẳng chân phải, còn có hai cánh tay hai bàn tay, tất cả đều là khô héo cực kỳ, không có nửa điểm sinh cơ. Bao gồm khối xương sọ kia, hợp lại chính là tứ chi cùng đầu lâu. Bất quá, lúc này mới chẳng qua là đồ vật trong năm vật sáng. Ngoài ra, còn có 16 cái. Nương theo lấy vật sáng bao quanh chúng nó tản đi, những tàn chi mảnh vụn phủ bụi không biết bao nhiêu năm này tất cả đều hiện ra.

nhưng chúng ta có thể cảm giác sáng lập chi thần trong quá trình giảng đạo diễn pháp cũng trở nên mạnh mẽ. Có lẽ chờ đến lúc tuyệt thế đại địch đó tới, đã không phải là đối thủ của sáng lập chi thần. Bất quá, như vậy liền không cách nào giải thích hắn tại sao phải lưu lại cho ta chúng ta 21 vệt thần quang này. Đương nhiên là vì dùng đặc tính thiên môn trong cơ thể các ngươi ôn dưỡng thân thể không lành lặn của ta. Vừa lúc đó, Lữ Thanh Trúc vẫn đứng sau lưng Thôi Hằng cách đó không xa lại còn nói chuyện, hơn nữa vừa mở miệng chính là nội dung làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ như vậy. Một cái chớp mắt tiếp theo, Lữ Thanh Trúc liền hóa thành một đạo vệt sáng màu đỏ thắm, trực tiếp xông lên trời, bay đến trên trời, mắt nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới. Cùng lúc đó, 21 khối tàn chi mảnh vụn kia bỗng nhiên di chuyển, phản phất là bị lực lượng kỳ dị nào đó triệu hoán vậy, lại tất cả đều bay lên trên, tụ tập đến bên người Lữ Thanh Trúc. Ngay sau đó, 21 khối tàn chi mảnh vụn này không ngờ sáng lên ánh sáng sáng chói, chúng nó lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hòa lẫn, đem toàn bộ Lữ Thanh Trúc bao phủ. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, phong vân cuộn trào, nhật nguyệt vô quang. Thiên giới mới vừa khôi phục bình tĩnh xuất hiện hỗn loạn kịch liệt hơn. Theo 21 đạo vệt sáng đưa toàn thân Lữ Thanh Trúc bao vây lại, đại đạo quy tắc thiên giới giống như là gặp khắc tinh nào đó vậy, lại xuất hiện dấu hiệu muốn tan vỡ. Đây không giống hiện tượng đại đạo pháp tắc vỡ nát tạo thành khi vòng sáng cùng quần sáng va chạm lúc trước. Đây là quy tắc cơ sở tạo thành thiên giới đều đang phát sinh tan vỡ. Nếu để mặc nó phát triển tiếp, toàn bộ thiên giới cũng sẽ phá toái, trở nên tan rã chia rẽ, cho đến không còn tồn tại. Biến cố bất thình lình, khiến cho ngoại trừ Thôi Hằng ra, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, tất cả đều không thể tin nhìn đoàn ánh sáng trên bầu trời kia, trợn mắt hốc mồm. Bất luận là cửu thiên dị vực hay là thiên đình chi chủ, hiện tại cũng đã bối rối, tất cả đều cực độ kinh hãi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chuyện hiện ra vào lúc này, người để cho cả sự kiện phát sinh biến hóa long trời lở đất lại sẽ là Ôn Bộ Chí Tôn Lữ Thanh Trúc này. Một người chỉ là thiên quan tầng thứ 9, còn là một bộ tử thi. Đây không khỏi cũng quá mức hoang đường. Chỉ có Thôi Hằng thần sắc như thường, như là đối với hết thảy các thứ này sớm có dự liệu. Hắn nhìn vệt sáng trên trời đang không ngừng hội tụ, cảm giác đại đạo thiên giới đang không ngừng tan vỡ, rất nhiều đầu mối trong nội tâm cũng đang dần dần móc nối, khẽ cười nói, đây cũng là cùng ngươi có liên quan đi. Vừa lúc đó, một đạo tiếng nổ chấn động toàn bộ thiên giới chợt vang lên, 9.000 thiên châu cùng vô tận sinh linh ngoại vực toàn bộ đều nghe được cái tiếng nổ này. Phản phất là toàn bộ thiên giới đều bị lực lượng vô cùng mạnh nào đó đục xuyên vậy. Theo một tiếng vang thật lớn này nổ lên, quanh thân Lữ Thanh Trúc không ngờ toát ra vô số đạo ánh sáng màu vàng, tràn đầy linh tính bất hủ, khí tức bất tử bất diệt. Ung ung. Giống như ngàn tỷ đạo lôi đình nổ tung nổ vang khuếch tán ra, toàn bộ thiên giới đều giống như là đang rung rẩy. Thời khắc này trong mắt từng sinh linh bên trong thiên giới đều lộ ra một tòa cánh cổng ánh sáng to lớn lơ lửng trên trời. Cánh cổng ánh sáng to lớn lơ lửng trên trời này cao hơn ngàn trượng, toàn thân đều tản ra ánh sáng chói lọi vô cùng thần thánh, giống như là một món thần vật nối liền thiên giới cùng chư thiên vạn giới, cực kỳ tôn quý. Bất quá, ở trên cánh cổng ánh sáng này còn lưu lại khí tức mặt trái cực kỳ mạnh mẽ, cho người cảm giác tràn đầy đổ nát cùng mục nát, thậm chí trên cửa lớn còn lưu lại vết bẩn màu vàng, y như vết máu. Thiên giới chi môn. Đây là thiên giới chi môn. Cư nhiên vào lúc này hiện ra. Ung ung. Thiên giới chi môn bỗng nhiên rung động, tòa cự môn đóng chặt 50 vạn năm này lại vào lúc này bỗng nhiên mở ra một cái khe hở cực kỳ nhỏ, hơn nữa bắt đầu từng bước mở rộng. Thiên giới chi môn lại muốn một lần nữa mở ra. Cái biến cố liên tiếp này khiến cho tất cả sinh linh bên trong thiên giới đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết mình phải ứng đối thế nào, càng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Mấy người Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh cũng đều tiến tới bên người Thôi Hằng, có chút hoảng sợ nhìn dị tượng trong thiên địa. Lữ Thanh Trúc bị 21 đạo vệt sáng bao phủ kia, đang chậm rãi mở ra thiên giới chi môn, những tình huống này đều đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, cũng hoàn toàn không phải chuyện bọn hắn bây giờ có thể ứng đối. Bình tĩnh chớ nóng. Thôi Hằng thì chỉ mỉm cười nói sư phụ đang sắp đột phá. Ông ông ông. Vào lúc này, thiên địa hư không lần nữa vang lên âm thanh rung chấn to lớn, 21 vệt sáng trên bầu trời tất cả đều bị Lữ Thanh Trúc hấp thu tiến vào trong cơ thể. Nàng lúc này phản phất lột xác, toàn thân không phủ một mảnh vải, dáng đẹp đường cong rõ ràng, nhưng thân thể đều bao phủ ở bên trong một đoàn hào quang màu trắng tinh, nhìn không rõ ràng. Bây giờ Lữ Thanh Trúc đã thăng hoa cực điểm, không bao giờ còn là trạng thái không sống không chết kia, khí thế toàn thân cũng biến thành vô cùng khổng lồ, nàng khẽ nâng lên tay phải, nhẹ nhàng hướng thiên không nhẹ nắm, vui mừng không dứt mà nở nụ cười. Ta đã phá toái. Ánh sáng vô cùng sáng chói, vô cùng sáng ngời tràn ngập ở giữa thiên địa này. Vào giờ phút này, toàn bộ thiên giới đều bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ. Ở bên dưới lực lượng như vậy, vật chất thực tế phản phất đều phá toái thành hạt cơ sở nhất, hết thảy hình tượng đều bị phá toái, chỉ còn lại có pháp tắc đạo vận bản chất nhất. Lữ Thanh Trúc đứng thật cao ở bầu trời, như là áp đảo trên vạn sự vạn vật. Toàn thân nàng đều được bao bọc ở trong ánh sáng tinh khiết hoàn mỹ, giống như thiên nữ từ chỗ vô cùng cao hạ xuống, thần thánh cực kỳ. Chẳng qua là đứng trên không trung, nàng liền mang tới cho người ta một loại cảm giác hiểu rõ căn nguyên vạn sự vạn vật, có thể tùy ý điều khiển đại đạo pháp tắc. Giống như là chúa tể tối cao của thiên giới hiện ra trên thế gian. Phá toái chân không, thẳng tới bản nguyên. Đây là phá toái chi cảnh. Thiên đình chi chủ mặt đầy kinh hãi, không thể tin nhìn Lữ Thanh Trúc trên trời, sợ hãi nói điều này sao có thể a? Ngươi làm sao có thể đột nhiên đạt tới phá toái chi cảnh? Thiên đình chi chủ đối với người ôn bộ chí tôn Lữ Thanh Trúc này không thể nghi ngờ là hết sức quen thuộc. Lúc trước chính là hắn hạ lệnh tiến hành thiên tru đối với Lữ Thanh Trúc, cũng là hắn hạ lệnh sửa lại án xử sai cho nàng, cũng tự tay đem an táng. Bất quá, hết thảy các thứ này đều đang là làm chuẩn bị vì chính hắn. Sau khi Chu Quân Thiên đem thần quan chí bảo lấy ra từ trong sáu tòa thiên môn, chính là thông qua người môi giới Lữ Thanh Trúc này đem thần quan chí bảo đưa đến trong tay hắn. Trong toàn bộ quá trình, Lữ Thanh Trúc ở trong mắt của thiên đình chi chủ chẳng qua chỉ là một con cờ thôi. Nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn thậm chí chưa từng suy nghĩ qua trên người Lữ Thanh Trúc có hay không tồn tại cái biến số gì. Theo thiên đình chi chủ, Lữ Thanh Trúc dù sao chỉ là một thiên quan tầng thứ 9 mà thôi, quá yếu, căn bản cũng không khả năng nhấc lên sóng gió gì. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, một người hắn chưa từng chân chính để ý qua như vậy, lại sẽ đột phá đến phá toái chi cảnh. Đây là cảnh giới hoàn toàn áp đảo trên thiên môn 12 quan. Tùy tiện một cái ý niệm cũng có thể diệt sát không biết bao nhiêu cường giả thiên môn 12 quan. Tại sao Lữ Thanh Trúc sẽ bỗng nhiên đạt tới loại cảnh giới này? Điều này căn bản không khả năng a, trên mặt Cửu Thiên Dị Vực cũng đầy vẻ mặt khó có thể tin, bọn họ gần như đều muốn hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Ở khi Lữ Thanh Trúc đột nhiên dung nạp 21 khối tàn chi mảnh vụn kia, bọn họ cũng cảm giác được vạn phần nghi ngờ cùng không hiểu. Đây là người nào? Từ nơi nào nhô ra? Tại sao nàng có thể dung hợp 21 khối tàn chi mảnh vụn này? Những tàn chi mảnh vụn này cũng đều là đồ vật còn mạnh hơn so với thiên quan tầng 12. Chỉ là một kẻ thiên quan tầng thứ 9, làm sao có thể đem chúng nó dung hợp? Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho bọn họ trố mắt nghẹn họng. Người nữ tử thiên quan tầng thứ 9 này lại thật đem 21 khối tàn chi mảnh vụn kia đều luyện hóa, còn trực tiếp đột phá đến phá toái chi cảnh, có sức mạnh hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Tại sao có thể có người đơn giản như vậy mà đạt tới phá toái chi cảnh? Toàn bộ quá trình tràn đầy vị đạo ly kỳ cùng hoang đường. Thật sự là quá bất hợp lý. Mà ở cùng lúc khi Lữ Thanh Trúc đột phá, thiên giới chi môn cũng theo đó mở rộng ra, rất nhiều dị tượng bên trong thiên giới cũng đều chiếu rọi đến trong vạn giới tinh không phía dưới. Vô số sinh linh cùng văn minh may mắn còn sống sót trong biến cố lúc trước đều cảm giác được một cổ khí thế uy áp cực kỳ mạnh, cũng đều có một loại cảm giác mình hoàn toàn bị nhìn thấu, lại cũng không có chút bí mật nào. Hơn nữa, chỉ cần là người đạt tới cảnh giới tạo vật chủ, đều có thể thông qua tòa thiên giới chi môn không chỗ nào không có mặt kia thấy cảnh tượng thiên giới, thấy thân ảnh đứng tại trên bầu trời kia, bao phủ ở trong ánh sáng tinh khiết thần thánh hoàng mỹ. Cảnh tượng như vậy, trong vạn cổ năm tháng quá khứ chưa bao giờ xuất hiện qua, để cho vô số cường giả cổ xưa vì vậy mà khiếp sợ. Mặc dù bọn họ cũng không biết bên trong thiên giới đang phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ là xem thanh thế dị tượng này, nội tâm cũng là bị rung động cực lớn, không khỏi kinh hãi. Tinh hải mịt mờ, mênh mông cực kỳ. Sáu cái cánh tay xoắn ốc bị chia ra làm sáu cái thiên vực, lấy trung ương tinh hải làm nội hạch, chậm rãi xoay tròn. Trên thực tế, cái khu vực trung ương nội hạch mới là chủ thể chân chính của tinh hải. Nó như là một cái vòng tròn màu bạc ống vô cùng to lớn, cánh tay xoắn ốc chính là xúc giác từ bên trên cái đĩa thiên hà này kéo dài ra. Quy mô đĩa thiên hà vô cùng to lớn, số lượng tinh thể bên trong đều là hàng trăm triệu, thậm chí phải vượt qua tổng hợp của sáu cái cánh tay xoắn ốc. Chẳng qua, giữa cái khu vực đĩa thiên hà này cùng sáu cái cánh tay xoắn ốc như là tồn tại lá chắn nào đó, ngăn trở liên lạc của chúng nó. Nếu mà có thể có một góc nhìn đủ rộng có thể mắt nhìn xuống toàn bộ tinh hải, liền có thể thấy đĩa thiên hà nội hạch bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, cùng cánh tay xoắn ốc kéo dài ra kia tồn tại ngăn cách rõ ràng. Trong đó cụ thể là tình huống gì, căn bản là nhìn không rõ lắm, hết sức thần bí. Mà ở biên giới chủ thể tinh hải do đĩa thiên hà cùng cánh tay xoắn ốc tạo thành, còn có thật nhiều cái vần sáng sáng ngời, chúng nó đều là cụm sao tụ tập ở biên giới tinh hải, cũng là một bộ phận thuộc về tinh hải. Từng cái cụm sao đều giống như một cái giới vực độc lập, cùng ngoại giới tương đối ngăn cách. Trong đó số lượng hành tinh có vài chục vạn viên, nhưng phần lớn đã mục nát thậm chí lâm vào bên trong suy bại, tùy thời đều có thể nổ tung. Chẳng qua, hành tinh tình huống như vậy, đang là thời điểm tốt để lấy làm tài liệu luyện bảo. Lúc này liền có một người nam tử mặc đạo bào, ngồi xếp bằng ở trung ương một cái vần sáng cụm sao. Hai mắt của hắn hơi khép, thân hình vô cùng vĩ đại, quanh thân tản ra lực lượng kỳ dị, lại ảnh hưởng mấy trăm ngàn viên hành tinh, đang luyện hóa càng sâu đối với bọn nó. Bỗng nhiên, tên nam tử mặc đạo bào này mở mắt, ánh mắt nhìn hướng phương hướng tinh hải, rơi vào bên trên một cái cánh tay xoắn ốc trong đó. Ngay sau đó khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, khẽ cười nói, đợi lâu như vậy, cuối cùng là đến lúc. Nói xong, nam tử đạo bào liền đứng dậy, giang hai cánh tay ra. Chỉ một thoáng, sức mạnh vô cùng to lớn bắt đầu lấy hắn làm nội hạch hội tụ lại. Điều này tự như là có một viên hố đen xuất hiện ở trung ương vầng sáng cụm sao này, đang lấy tốc độ cực nhanh thu nạp toàn bộ tinh thể trong cụm sao. Vô luận là hành tinh, hay là hành tinh, hoặc là những thứ vật chất tinh tế khác, toàn bộ đều ở bên dưới cổ lực hút này hướng nam tử đạo bào hội tụ qua. Chỉ chốc lát sau, cái vầng sáng cụm sao quy mô không coi là nhỏ này liền bị ngưng tụ thành một viên hạt châu tản ra bảo quang óng ánh. Hạt châu này chỉ lớn chừng hạt gạo thông thường, lộ ra vô cùng tinh xảo. Nam tử mặc đạo bào sau khi nắm hạt châu nhỏ này quan sát một phen, gật đầu cười nói, chất lượng coi như không tệ. Tiện tay, hắn liền đem viên hạt châu lớn bằng hạt gạo này tiện tay ném vào trong một cái túi vải bên hông mình. Mà ở trong cái túi vải này còn có 100.000 hạt châu nhỏ tương tự. Mỗi một viên hạt châu nhỏ đều là một vầng sáng cụm sao. Tính một chút, rời đi bên kia cũng có mấy ngàn năm, vừa hay trở về nhìn một chút. Nam tử mặc đạo bào mỉm cười nói, thân hình thoát một cái, liền biến mất tại chỗ. Bên trong thiên giới, vô số đạo ánh sáng tung hoành ở trong thiên địa. Đây là đang khuếch tán ở bên dưới uy năng phá toái của Lữ Thanh Trúc, bị cưỡng ép hiển hiện ra vô số đại đạo pháp tắc. Sau đó bị sửa đổi, bị vặn vẹo. Điều này trực tiếp đưa đến toàn bộ thiên địa pháp tắc thiên giới biến thành một nhúng rối rắm, thậm chí có rất nhiều nơi tự mâu thuẫn. Nếu là thời gian dài, thiên giới nhất định sẽ lâm vào bên trong tan vỡ. Nhưng đối với loại tình huống này, Lữ Thanh Trúc dường như hết sức hài lòng, trên khuôn mặt mỹ lệ thanh tú còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của nàng quét qua bốn phương tám hướng, nhìn qua chúng sinh nơi nơi. Cuối cùng rơi vào trên người Thiên Đình chi chủ cùng Cửu Thiên dị vực. Nhất là ở trên người Thiên Đình chi chủ cùng Thạch Thiên Tôn dị vực, nàng đều hơi dừng lại một chút. Đột nhiên bị một cường giả cấp phá toái chú ý, tinh thần Thiên Đình chi chủ tức thì liền căng thẳng lên. Cả người hắn đều trở nên khẩn trương lên. Hiển nhiên, Lữ Thanh Trúc nhìn chăm chú mang tới cho hắn áp lực cực kỳ lớn. Nhưng Thạch Thiên Tôn ở một bên là một bộ dạng không xảy ra chuyện, cũng không có gì thay đổi. Đương nhiên, điều này cũng có thể là bởi vì toàn thân hắn đều là do cục đá tạo thành, vốn rất khó nhìn ra có cái biến hóa tâm tình gì rõ ràng. Các ngươi ôn dưỡng thân thể không lành lặn của ta lâu như vậy, cũng coi là có không ít khổ lao. Lữ Thanh Trúc bỗng nhiên mở miệng, khen ngợi Thiên Đình chi chủ cùng Cửu Thiên dị vực một chút, mỉm cười nói để tỏ lòng cảm ơn, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, một cái nguyện vọng chung. Thiên Đình chi chủ nghe vậy không khỏi sửng sốt, có chút không hiểu nổi Lữ Thanh Trúc này rốt cuộc muốn làm gì. Giữa Cửu Thiên dị vực thì nhìn lẫn nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi một ít tin tức, cuối cùng do Trung Thiên Tôn đứng ra, hướng Lữ Thanh Trúc nói rõ nguyện vọng của bọn họ. Cầu tiền bối ra tay, tru diệt người này. Trung Thiên Tôn vô cùng cung kính hướng Lữ Thanh Trúc quỳ mọp, đồng thời đều dùng ngón tay chỉ về Thôi Hằng bên kia. Áp lực lúc trước Thôi Hằng mang tới cho bọn họ thật sự là quá lớn. Thực lực mạnh như vậy, lại còn là một người ngoại lai từ hạ giới. Thật sự là quá nguy hiểm. Vì vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể diệt trừ Thôi Hằng này, như thế hết thảy liền đều là đáng giá. Nhưng mà Lữ Thanh Trúc nghe vậy lại là lắc đầu một cái, khẽ thở dài, điều này không thể được a, vị này chính là ân nhân cứu mạng của ta đây, sau khi mộ địa của ta sụp đổ, là hắn cho ta địa phương yên ổn. Vừa nói, giọng điệu của nàng lại bỗng nhiên chuyển lạnh, ngươi lại muốn ta đi giết ân nhân cứu mạng của ta, cái lòng dạ này thật đúng là ác độc a, tội đáng chết vạn lần. Nói xong, Lữ Thanh Trúc lại trực tiếp nâng tay phải lên, vận chuyển phá toái chi lực trong cơ thể, nhẹ nhàng nhấn một cái về Trung Thiên Tôn phía dưới. Rắc rắc. Trong chớp nhoáng này, Trung Thiên Tôn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có vật gì phá toái mất. Hơn nữa còn là đồ vật quan hệ đến tánh mạng chính mình. Cũng ngay sau một cái chớp mắt khi hắn cảm giác được thân thể của mình xảy ra vấn đề, cả người liền tại chỗ té thẳng xuống, bịch một cái té xuống đất. Không có chút dấu hiệu báo trước nào. Hắn đã chết. Trung Thiên Tôn liền chết như vậy. Vài người còn dư lại trong Cửu Thiên dị vực đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Trung Thiên Tôn chết chính là bắt đầu ở khoảnh khắc đột nhiên ngã xuống kia, cũng tức là sau khi Lữ Thanh Trúc nói ra một đoạn lời nói kia. Hơn nữa, hắn cũng không phải là bị giết chết trên ý nghĩa thông thường, thân thể của hắn còn hoàn hảo, thần hồn cũng không có bị một chút tổn thương. Nhưng chính là chết. Đây là uy năng tạo thành khi Lữ Thanh Trúc chỉ một cái. Phá toái chi lực chính là bộ dáng này. Có thể trực tiếp xuyên thấu hình tượng của hết thảy sự vật, nhắm thẳng vào bản chất. Mà chỉ cần xuyên thủng bản chất của một sự vật, liền vô cùng dễ dàng tiến hành phá toái đối với bản chất của nó. Đơn giản mà nói, chính là Lữ Thanh Trúc có thể bỏ mặc tất cả tu vi cảnh giới mặt ngoài, thủ đoạn thần thông vân vân của Trung Thiên Tôn, trực tiếp ở cấp độ pháp tắc bản chất nhất, đem sinh mạng Trung Thiên Tôn phá toái mất. Đây là một loại thủ đoạn cực kỳ khó giải. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không có đạt tới phá toái chi cảnh, bất kỳ thủ đoạn nào đều bị nhìn thấu trong nháy mắt, sau đó phá toái chi lực sẽ xuyên thấu qua hình tượng đem bản chất phá toái. Căn bản là không thể nào ngăn cản, cũng không thể nào phòng ngự. Uy năng cực kỳ khủng bố. Đây là nghiền ép triệt triệt để, coi như là tới ngàn tỷ cường giả cực điểm nhất trong thiên môn 12 quan, ở trước mặt phá toái chi lực như vậy, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng sẽ trong nháy mắt bị phá toái mất. Trên thực tế, đối với thiên đình chi chủ cùng cửu thiên dị vực mà nói, dù sao phá toái chi cảnh từ trước đến giờ đều chỉ là danh xưng một cảnh giới, bọn họ cũng không biết chiến lực các cảnh giới này cường đại đến mức nào. Nhưng là bây giờ, trơ mắt nhìn Trung Thiên Tôn ở trước mặt mình không giải thích được chết đi như vậy, nhất thời liền để cho trong lòng của bọn họ dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả được. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm gì? Lúc này, bọn họ đã không có ai còn dám nói mình có nguyện vọng gì. Dù sao, hiện tại bộ dạng Lữ Thanh Trúc biểu hiện ra quá mức hỉ nộ vô thường, nhỡ như nói sai cái gì, chính mình tiếp theo phải mất mạng. Chỉ bất quá, Lữ Thanh Trúc dường như rất không thích loại an tĩnh quỷ dị này. Nàng mày liễu nhíu lại, ánh mắt quét qua thiên đình chi chủ cùng 8 người cửu thiên dị vực. Sau khi hơi quan sát, không ngờ đưa ánh mắt chuyển đến Thôi Hằng bên này. Các hạ là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng có cái nguyện vọng gì sao? Ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Lữ Thanh Trúc nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, nghe hết sức dễ nghe, nhưng Thôi Hằng lại là chút nào đều không hề bị lay động, chỉ khẽ lắc đầu, ngay cả lời đều không nói một câu. Mà sau lưng Thôi Hằng, đám người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân, Hoàng Cân lực sĩ chính là vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thanh Trúc. Rất sợ cường giả hỉ nộ vô thường này đột nhiên không giải thích được ra tay đối với bên này. Đây là có khả năng. Mới vừa rồi Lữ Thanh Trúc ra tay với Trung Thiên Tôn, liền vô cùng đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Các hạ vì cần gì phải lạnh lùng như vậy? Thái độ của Lữ Thanh Trúc đối với Thôi Hằng vẫn rất hiền lành, nàng chậm rãi từ trên trời hạ xuống thân hình, mỉm cười nói là không tin tưởng ta sao? Người rốt cuộc là người nào? Thôi Hằng khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Ở dưới cảm giác thần trí của hắn, có thể cảm giác được rõ ràng một cái vấn đề, Lữ Thanh Trúc lúc này cùng Lữ Thanh Trúc trước kia so sánh, trên khí tức có khác biệt không nhỏ. Thật là giống như là hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có rất nhiều chỗ giống nhau. Ta. Lữ Thanh Trúc chỉ chính mình, cười nói, các hạ không phải là đã sớm biết sao? Ta là Lữ Thanh Trúc, cũng là Lâm Thanh Trúc, Ôn Bộ Chí Tôn trước đây, cũng là đệ tử đạo nhất tông đạo Chu Tinh. Nàng vừa nói vừa đến gần Thôi Hằng, ánh mắt vẫn còn ở trên người Thôi Hằng quét tới quét lui. Ngươi nhìn ta như vậy, sẽ không sợ Chu Quân Thiên nổi nóng sao? Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ cười nói. Biểu cảm trên mặt Lữ Thanh Trúc nhất thời lạnh lão, trầm giọng nói các hạ quả thật có chút thủ đoạn, lại để cho ta nhìn không thấu được hình tượng của ngươi, chẳng qua, công dụng của phá toái chi lực, cũng không chỉ là sau khi nhìn xuyên thấu qua hình tượng. Vừa nói, phá toái chi lực trên người nàng trong nháy mắt lại nồng nặc gấp trăm ngàn lần, gần như thực chất. Hoàn toàn tự như sông biển rót ngược, hóa thành một cái dòng lũ to lớn, mãnh liệt càn quét về phía Thôi Hằng. Phá toái chi lực mênh mông như ngân hà mãnh liệt cuốn tới, trong nháy mắt liền đem Thôi Hằng cùng hư không phụ cận của hắn đều bao phủ, muốn đem tất cả phạm vi hoạt động của hắn đều phong tỏa. Dưới ảnh hưởng của phá toái chi lực, hình tượng tầng diện vật chất bắt đầu nát bấy, chỉ còn lại quy tắc pháp lý trụ cột nhất, duy trì bản thân tồn tại. Nhưng quy tắc pháp lý mất đi vật chất trụ cột trở nên vô cùng yếu ớt, dưới ảnh hưởng của phá toái chi lực, đều như pha lê dễ bể, vừa đụng liền bể. Đối mặt uy năng kinh khủng như vậy, các trưởng giáo bất hủ đạo thống như Liên Hoành, Tần Đường tất cả đều sắc mặt đại biến, mắt đầy sợ hãi. Uy năng như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức cùng hiểu biết của bọn họ, đạt tới một cái mức độ để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Quá mạnh mẽ. Phá toái chi cảnh, đây chính là phá toái chi cảnh. Vị Thôi Hằng thượng tiên này thật có thể ngăn cản uy năng như vậy sao? Bọn họ ôm lấy một tia hy vọng sau cùng nhìn về phía Thôi Hằng. Dù sao, từ biểu hiện Thôi Hằng làm ra đến xem, đây chắc cũng là một vị cường giả vượt qua thiên môn 12 quan. Có lẽ thật có thể ngăn cản phá toái chi lực kinh khủng này cũng khó nói. Chẳng qua, sau khi đám người Liên Hoành, Tần Đường nhìn về phía Thôi Hằng, ánh mắt nhất thời liền ngưng trệ, vẻ sợ hãi trong mắt thoáng cái đều biến thành rung động cùng khó tin. Cổ phá toái chi lực mênh mông cuồn cuộn càng quét, mà đến kia lại liền dừng ở giữa không trung, liền ngừng lại ở địa phương cách Thôi Hằng ba trượng, cũng không còn cách nào tiến thêm chút nào. Thôi Hằng cùng với chung quanh hắn phản phất như là có một cái lá chắn phòng ngự không nhìn thấy, có thể dễ dàng mà đem cổ phá toái chi lực vô cùng cường đại này ngăn cản ở bên ngoài. Đây là sức mạnh dạng gì, lại không có bị phá toái chi lực xuyên thấu phân giải. Sau khi thiên đình chi chủ thấy một màn này càng là không nhịn được kinh hô thành tiếng, biểu cảm trên mặt hoảng sợ cực kỳ. Hắn cũng sớm đã đứng ở cực điểm nhất thiên môn 12 quan, thậm chí đã từng một lần dòm ngó phá toái chi cảnh. Vì vậy hắn đối với phá toái chi lực có hiểu một chút, cũng hết sức rõ ràng phá toái chi lực cường đại đến mức nào. Thân là hạch tâm lực lượng của phá toái chi cảnh, phá toái chi lực nhưng mà sẽ nghiền ép tất cả mọi người thấp một cảnh giới, bởi vì phá toái chi lực không cách nào phòng ngự, càng không có bất kỳ sức mạnh có thể đưa nó ngăn trở. Có lẽ có tồn tại cảnh giới cao hơn có thể ngăn cản phá toái chi lực, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua tồn tại cái tầng thứ kia, cơ bản giống như là không tồn tại. Cho nên, cho dù là tại trong chiến đấu đồng bậc, phá toái chi lực cũng có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ. Người trước tiên thả ra phá toái chi lực cũng tạo thành quy mô nhất định, cũng rất dễ dàng chiếm thượng phong. Nhưng mà bây giờ, lại thật xuất hiện sức mạnh có thể ngăn trở phá toái chi lực. Thật không thể tin nổi. 8 người còn dư lại trong Cửu Thiên dị vực, ngoại trừ Thạch Thiên Tôn ra, 7 người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Bỗng dưng ngăn cản phá toái chi lực, hắn đến tột cùng là tồn tại cảnh giới gì? Tại sao bên này sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cường giả hoàn toàn không hợp với lẽ thường như vậy? Bình thường mà nói, điều này căn bản không khả năng a, người này cư nhiên cường đại như thế, nếu không phải lần này phát sinh biến cố, chúng ta đây sợ rằng đều phải. 7 thiên tôn dị vực tất cả đều trở nên trầm mặc, trong lòng lại có vài phần vui mừng. Thực lực bây giờ Thôi Hằng biểu hiện ra quá đáng sợ. Nếu như không phải là Lữ Thanh Trúc bỗng nhiên xuất hiện, còn đột phá đến phá toái chi cảnh, bây giờ người phải đối mặt thủ đoạn của Thôi Hằng chính là bọn họ. Mà đối với một vị cường giả có thể trực tiếp ngăn trở phá toái chi lực mà nói, thực lực mấy người bọn họ, tự như con kiến hôi không đáng nhắc tới. Tùy tiện là có thể nghiền chết. So sánh với rất nhiều trưởng giáo bất hữu đạo thống, thiên đình chi chủ, cùng với 7 thiên tôn dị vực cảm thấy khiếp sợ, Lữ Thanh Trúc giờ phút này chính là vừa kinh vừa sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thôi Hằng lại nắm giữ thủ đoạn như vậy, để cho số lớn phá toái chi lực nàng thả ra ngoài uổng công vô ích, hoàn toàn không làm được một chút tác dụng nào. Ngăn cản phá toái chi lực, thật là chưa bao giờ nghe. Chẳng lẽ người này so với phá toái chi cảnh mạnh hơn? Lữ Thanh Trúc trong lòng cảm thấy hết sức khó tin, điều này làm cho nội tâm của nàng tràn đầy tức giận cùng không cam lòng không? Ta không tin. Tuyệt không có khả năng này. Ta hao hết trăm ngàn cây đắng, mưu tính mấy trăm vạn năm, chết giả mấy chục vạn năm, lại lấy được trợ giúp vô tình hay hữu ý từ nhiều mặt, mới rốt cuộc đạt tới thành tựu của ngày hôm nay. Dựa vào cái gì bỗng nhiên xuất hiện một tên như vậy, có thể không phí nhiều sức mà liền hoàn toàn ngăn cản uy năng của ta? Dựa vào cái gì? Điều này dựa vào cái gì? Loại tâm tình này để cho nàng hận không thể ngay lập tức lao qua, đem Thôi Hằng chém thành muôn mảnh. Bất quá, nội tâm tức giận cùng không cam lòng cuối cùng chẳng qua là cảm thụ nội tâm, thân là Ôn Bộ Chí Tôn trước đây, một cường giả sống qua năm tháng lâu đời, Lữ Thanh Trúc hành sự đủ cẩn thận, cũng giỏi về che giấu tâm tình chân thật của mình. Ở sau khi phát hiện một đòn của mình không có kết quả, nàng cũng không có lại tiếp tục ra tay, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chú Thôi Hằng, trầm giọng nói, các hạ thần thông thủ đoạn như vậy, thật là làm người ta thán phục. Nếu mà ta không ngăn cản công kích của ngươi, ngươi chỉ sợ cũng không phải là sẽ sợ hãi than. Thôi Hằng khẽ cười lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi. Bây giờ dường như cũng không phải là lúc đặt câu hỏi. Lữ Thanh Trúc cau mày nói. Ta thì thấy vậy. Thôi Hằng thần sắc nghiêm túc nói. Các hạ là thật muốn cùng ta giao chiến sao? Lữ Thanh Trúc trầm giọng nói. Nàng thừa nhận mình quả thật không làm gì được Thôi Hằng, nhưng cũng không cho là Thôi Hằng có thể làm gì mình, càng không cho là Thôi Hằng có thể thương tổn tới tánh mạng của nàng. Bởi vì, sau khi đạt tới phá toái chi cảnh, không chỉ có thể đem biểu tượng vật chất bên ngoài tiến hành phá toái, còn có thể đối với tự thân tiến hành phá toái, để cho hình thần của mình tùy thời thuộc về giữa phá toái cùng không phải là phá toái, giống như là xen vào giữa hư thật vậy. Cứ như vậy, trừ phi là đánh vỡ ranh giới chân thật cùng hư ảo, mới có thể đem cường giả cấp phá toái giết chết. Có thể tưởng tượng muốn làm loại chuyện này, liền cần thực lực mạnh hơn nhiều cấp phá toái, về phần cụ thể là cần cảnh giới gì, Lữ Thanh Trúc chính mình cũng không phải rất rõ. Hơn nữa, coi như thật bị phá vỡ ranh giới chân thật cùng hư ảo, hình thần bị nát bấy, cũng sẽ ở giữa hư thật lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Chỉ cần cái dấu ấn này vẫn tồn tại, liền có thể thông qua năm tháng khá dài đoàn tụ hình thần, cuối cùng trọng sinh trở về. Căn cứ vào những yếu tố này, ở cách nhìn của Lữ Thanh Trúc, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần bước vào phá toái chi cảnh, không sai biệt lắm liền có đặc tính có thể bất tử bất diệt. Nàng bây giờ chính là phá toái chi cảnh, tuyệt sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng ngay khi trong lòng Lữ Thanh Trúc bình tĩnh như vậy, Thôi Hằng trên mặt vẫn nở nụ cười bỗng nhiên động. Nhẹ nhàng mà hướng vị trí Lữ Thanh Trúc, vỗ ra một chưởng. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Tất cả đại đạo pháp tắc trong thiên địa lại đều hiện ra, vô số vành đai ánh sáng lần nữa tung hoành tại bên trong hư không vô tận này. Cùng lúc đó, uy áp vô cùng khổng lồ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên giới, hơn nữa nhanh chóng hướng chư thiên vạn giới, vô tận tinh không phía dưới lan tràn đi qua. Mà ở cùng lúc khi cổ uy áp này khuếch tán ra, pháp lực cấp hóa thần của Thôi Hằng cũng theo đó khuếch tán ra, trực tiếp liền đem Lữ Thanh Trúc bao phủ. Lữ Thanh Trúc nhất thời cũng cảm giác được toàn thân mình đều cứng lại, giống như là bị cái lực lượng kỳ dị gì cố định lại ở đó vậy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Phá toái. Nàng quyết định thật nhanh, muốn đem hình thần chính mình phá toái, trực tiếp chuyển hóa thành tồn tại xen vào giữa hư thật, thân thể cả người nhất thời trở nên lúc sáng lúc tối. Đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mạnh nhất của Lữ Thanh Trúc. Trực tiếp liền dùng đến. Thực lực Thôi Hằng biểu hiện ra quá mức kinh khủng, để cho ổn thỏa, nàng vẫn là quyết định vận dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mạnh nhất của chính mình. Để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tình hình giao chiến như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, vô luận là bảy thiên tôn dị vực hay là thiên đình chi chủ, hoặc là mọi người sau lưng Thôi Hằng, đều cảm thấy hết sức nghi ngờ. Lữ Thanh Trúc cứ vậy trực tiếp bị bức ra thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng. Đây chính là một vị cường giả cấp phá toái. Mới vừa đối mặt liền phải vận dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rồi hả? Nhưng mà, Lữ Thanh Trúc mới vừa chuẩn bị đem chính mình phá toái, đều còn chưa kịp thở phào một cái, cũng cảm giác được một cổ lực lượng kỳ lạ, tràn ngập ở bên cạnh nàng, lại để cho phá toái chi lực của nàng trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, nàng liền khiếp sợ không gì sánh nổi mà cực kỳ hoảng sợ phát hiện, phá toái chi lực lại không cách nào phá bể nát, mất đi đặc tính có thể phá toái biểu tượng vật chất. Điều này cũng mang ý nghĩa, phá toái chi lực cũng chỉ là một loại sức mạnh có uy năng cường đại mà thôi. Nàng liền không cách nào dựa vào đặc tính của phá toái chi lực đem hình thần của mình phá toái, tự nhiên cũng không cách nào tiến vào cái loại trạng thái xen vào giữa chân thật cùng hư ảo này. Thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trực tiếp không có hiệu quả. Chỉ có thể bị Thôi Hằng định trụ ở đó, cũng không thể động đậy chút nào. Người rốt cuộc là người nào? Lữ Thanh Trúc kinh hãi muốn chết, khó có thể tin nhìn chằm chằm Thôi Hằng vặn vẹo pháp tắc, cải biến đại đạo pháp lý, để cho phá toái chi lực không cách nào lại phá toái, đây là thần thông bực nào? Mới vừa rồi pháp lực hóa thần trực tiếp vặn vẹo quy tắc, sửa đổi pháp lý, để cho phá toái chi lực không lại có được khả năng phá toái. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Lữ Thanh Trúc. Trên đời làm sao có thể có sức mạnh có thể tiến hành sửa đổi đối với phá toái chi lực? Đây chính là phá toái chi lực a, coi như là tồn tại cao hơn phá toái chi cảnh, cũng không khả năng trực tiếp để cho đặc tính của phá toái chi lực biến mất đi. Đây gần như lật đổ nhận thức của Lữ Thanh Trúc đối với tu hành. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói không coi là cái gì. Thật ra thì, đối với hắn mà nói, đúng là như vậy. Mới vừa rồi ở khi ngăn cản phá toái chi lực, hắn cũng đã đoán được cấp độ thực lực của Lữ Thanh Trúc. Mặc dù có đặc thù hóa thần rất là nồng nặc, nhưng uy năng phải kém quá nhiều, hơn nữa sức mạnh hơi đơn độc. Cơ bản có thể coi là hóa thần sơ kỳ bị nhược hóa rất nhiều tầng. Nếu như mà Thôi Hằng lúc mới vừa đột phá đến hóa thần sơ kỳ gặp phải cường giả loại này, nếu muốn giải quyết xong, vẫn tương đối phiền toái. Hơn phân nửa phải tốn một hai giây chuẩn bị mới được. Nhưng bây giờ Thôi Hằng thật ra thì đã đạt đến cực điểm nhất của hóa thần sơ kỳ, khoảng cách hóa thần trung kỳ cũng chỉ là còn lại một bước cuối cùng còn không có bước ra kia mà thôi. Cùng lúc ban đầu so sánh, thực lực đã có khác biệt trời vực. Vì vậy, trong nháy mắt liền đem Lữ Thanh Trúc áp chế đến tình huống tuyệt vọng là rất bình thường, với hắn mà nói quả thật không coi là cái gì. Nhưng lời nói này trong tai của Lữ Thanh Trúc, nhưng hoàn toàn là châm chọc, để cho nàng tức giận đang xen, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đối với điều này Thôi Hằng cũng không để ý, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lãnh hội giao lưu thâm nhập tạo dựng lên cùng thiên giới, cảm thụ tu vi trong cơ thể mình đang tăng vọt. Trên thực tế, từ khi hắn đem Cửu Thiên dị vực cùng Thiên Đình chi chủ bắt được, cùng đem 21 ánh hào quang kia quay về chân diện mục, tương đương với đã giải quyết tinh hồng đại kiếp. Một cách tự nhiên liền cùng thiên giới tạo dựng lên nhiều giao lưu thâm nhập. Tu vi cảnh giới sau đó cũng liền tăng vọt. Rất nhanh thì có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Các hạ có thể hay không nương tay cho? Vừa lúc đó, Thạch Thiên Tôn vẫn luôn không nói lời nào bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú Thôi Hằng. Càng là muốn cầu xin tha thứ cho Lữ Thanh Trúc. Hắn bỗng nhiên đứng ra như vậy, ngay lập tức liền đưa tới người chung quanh chú ý, vô luận là bảy thiên tôn dị vực, hay là thiên đình chi chủ nơi này, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn làm sao dám mở miệng? Thôi Hằng chính là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên Tôn, mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nhẫn nại, không nghĩ tới liền lên tiếng như vậy. Vị Thạch Thiên Tôn này thật ra thì vẫn luôn bị hắn đặc biệt chú ý, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh. Các hạ ngay cả đặc tính phá toái chi lực cũng có thể xóa đi, lực lượng như vậy đã không phải là chúng ta có thể địch. Thạch Thiên Tôn vừa hiển lộ khí thế tu vi của chính mình, vừa hướng vị trí Lữ Thanh Trúc đi tới có thể hay không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thực lực hắn hiển lộ ra rất nhanh thì vượt qua thiên môn 12 quan, lại cũng đạt tới phá toái chi cảnh, so với Lữ Thanh Trúc còn mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên là một vị cường giả phá toái cảnh lâu năm. Trước đây cũng chỉ là đang ngụy trang mà thôi. Thôi Hằng chính là dùng một loại ánh mắt tràn đầy dò xét nhìn Thạch Thiên Tôn bên ngoài, bỗng nhiên trầm giọng nói, Người muốn kéo dài thời gian, đây là đang chờ ai đến? Cùng lúc đó, hắn xuất thủ lần nữa, duỗi ra bàn tay còn lại, nhẹ nhàng vung lên liền có vô tận pháp lực khuếch tán ra, đem hư không chung quanh Thạch Thiên Tôn cầm cố lại. Thạch Thiên Tôn không có phản kháng, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho cổ pháp lực này đem chính mình bao phủ lại, cũng mặc cho cổ pháp lực này tiến hành làm suy yếu đối với phá toái chi lực. Hắn không hề làm gì cả, nhưng lại hình như là cái gì đều đã làm. Hắn không phải là Chu Quân Thiên. Chân mày Thôi Hằng cau lại, ánh mắt quét qua ở trên người Thạch Thiên Tôn cùng Lữ Thanh Trúc, trong lòng cảm giác hết sức nghi ngờ, vậy hắn sẽ là ai, Chu Quân Thiên lại ở nơi nào, hắn kéo dài thời gian là đang chờ ai? Vù vù. Vừa lúc đó, hư không thiên giới bỗng nhiên rung rẩy kịch liệt. Thiên giới chi môn mở rộng ra, một cái bóng người phản phất bị chòm sao cuốn quanh từ bên trong đi ra. Đây là một nam tử trung niên thân mặc đạo bào, khí tức vô cùng cổ xưa, giống như là từ niên đại rất xưa lúc trước đi thẳng tới bây giờ, toàn thân đều tràn đầy khí tức thần bí. Quanh người hắn quanh quẩn tầng tầng ánh sao, cao quý vô cùng, chân đạp hư không, chậm rãi mà đến, phản phất như là thiên thần cao cao tại thượng lâm phàm, lấy tư thái mắt nhìn xuống quan sát hết thảy. Người nam tử mặc đạo bào này quét mắt nhìn quanh bốn phía một hồi, cuối cùng rơi vào trên người Thôi Hằng, sau khi quan sát tỉ mỉ một lần, con mắt của hắn liền hơi híp, cau mày, trầm giọng nói: "Một thân sức mạnh này của ngươi, thật kỳ quái a." Ở trong nháy mắt khi nam tử mặc đạo bào này xuất hiện, toàn bộ thiên giới đều rung rẩy. Núi đồi sông lớn, bầu trời đất đai, hư không cùng pháp tắc lại đều xuất hiện triệu chứng muốn hỏng mất, phản phất toàn bộ thiên giới đều không thể chịu đựng sự hiện hữu của hắn, phải bị căng nứt vậy. Đây là sức mạnh vĩ đại biết bao, uy năng cường đại cỡ nào. Bất luận là thiên đình chi chủ, hay là bảy thiên tôn dị vực, tất cả đều cực kỳ kinh hãi mà nhìn cái thân ảnh này. Trong chớp nhoáng này bọn họ thậm chí có một loại cảm giác sáng lập chi thần lần nữa phủ xuống. Trên đời lại còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy. Sau khi Thạch Thiên Tôn cùng Lữ Thanh Trúc thấy nam tử mặc đạo bào này lại đều thở phào nhẹ nhõm, như trúc được gánh nặng, cả người đều buông lỏng rất nhiều. Phản phất chỉ cần nam tử mặc đạo bào này xuất hiện, hết thảy nguy cơ liền cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà đám người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh, Trịnh Nam Huân, Lý Minh Thành sau lưng Thôi Hằng chính là toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ đều gặp qua nam tử mặc đạo bào này. Nói chính xác từng thấy tượng điêu khắc của nam tử mặc đạo bào này. Ngay tại bên trong đạo nhất cung đạo Chu Tinh. Đây là đạo thần. Cái vị vô cực kim tiên ở trong vạn năm nay mang theo 36 tên kim tiên, hạ xuống đạo Chu Tinh thời đại man hoang, thành lập đạo nhất thiên đình, giáo hóa chúng sinh, mở ra văn minh đạo Chu Tinh kia. Lại là hắn. Tại sao có thể là hắn? Lúc này nam tử mặc đạo bào xuất hiện ở đây, thần khoác tinh hà vô cùng vĩ đại, tản mát ra khí tức uy áp làm cho cả thiên giới đều rung rẩy, đây tuyệt đối là cường giả vượt qua thiên môn 12 quan. Thậm chí khả năng ở trên cái gọi là phá toái. Tại sao có thể là đạo thần? Tại sao có thể là tên vô cực kim tiên đó? Thôi Hằng cũng đang nhìn chăm chú nam tử mặc đạo bào này, mỉm cười nói, khó trách ta chưa bao giờ ở bên trong vùng tinh vực này cảm giác được tồn tại cường đại như ngươi vậy, thì ra là tới từ biên giới tinh hải. Mặc dù hắn ngoài mặt vẫn là một bộ dạng nhẹ nhàng như thường, nhưng trên thực tế nội tâm đã hoàn toàn cảnh giác. Cảnh giác hơn bao giờ hết. Lấy tu vi tiếp cận hóa thần trung kỳ hiện tại của hắn, phạm vi cảm giác của thần thức đã cực kỳ to lớn, đủ để bao trùm mỗi một xó xỉnh trong mảnh tinh vực này, cũng có thể cảm giác được tình huống biên giới tinh hải. Vì vậy, ở trong nháy mắt khi nam tử mặc đạo bào này từ biên giới tinh hải bay vào vùng tinh vực này, Thôi Hằng cũng đã biết được hắn từ đó đến, cũng cảm giác được tu vi cảnh giới của hắn ở xa trên cảnh giới phá toái mà Lữ Thanh Trúc cùng Thạch Thiên Tôn triển hiện ra, chân chính đạt tới trình độ có thể so với cảnh giới hóa thần, thậm chí càng vượt qua chính mình mới vừa đột phá đến hóa thần sơ kỳ. Mặc dù đây chỉ là cấp độ sức mạnh, bản chất sinh mạng chưa chắc giống như hóa thần như Thôi Hằng, thực lực cụ thể cũng phải xem độ mạnh yếu của các loại thủ đoạn pháp thuật thần thông, nhưng đây đúng là lần đầu tiên Thôi Hằng gặp cường giả tiếp cận mình như vậy. Ở khi mới ra tân thủ không gian, hắn là tu vi kim đan đại thành, khi đó gặp người mạnh nhất chẳng qua chỉ là tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Cho dù là đi thiên khư giới, gặp người mạnh nhất cũng chỉ là vô cực kim tiên về mặt sức mạnh có thể so với kim đan đại thành, thực lực lại có khác biệt trời vực, hơn nữa khi đó hắn đã thành tựu nguyên anh. Sau đó gặp thánh giả, chư thánh chi vương tối đa cũng chẳng qua là nắm giữ bộ phận đặc thù của nguyên anh, kém xa nguyên anh sơ kỳ chân chính. Coi như là cái gọi là tạo vật chủ, đạo chủ, cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ sức mạnh hơi đơn độc mà thôi, khi đó hắn đã là nguyên anh hậu kỳ. Lui về phía sau nữa gặp chư thiên chi chủ, thượng thiên chi chủ càng là không cần nhiều lời, thời điểm đó hắn đã là nguyên anh đỉnh phong, hơn nữa bước lên con đường hóa thân. Thiên môn 12 quan cũng là tình huống tương tự, cảnh giới tầng 12, ba tầng thang trời. Coi như ở trên con đường này đi đến cuối con đường, cũng chỉ là nắm giữ chút đặc thù của hóa thần thôi. Nhưng nam tử mặc đạo bào hiện tại xuất hiện này, nhưng mà cùng tất cả cường giả trước kia rất bất đồng, hắn là người chân chính cùng Thôi Hằng đứng ở cùng một cảnh giới. Tuy nói cùng một cảnh giới cũng có phân chia sâu cạn, mạnh yếu khác biệt, nhưng đây xác xác thực thực là người thứ nhất. Điều này tự nhiên để cho Thôi Hằng vô cùng coi trọng, nội tâm cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn không biết người này thông hiểu thần thông dạng gì, pháp thuật gì đó, nắm giữ pháp bảo ra sao, thần binh dạng gì, càng không biết người này có bí thuật bí bảo quỷ dị gì không. Phải xốc lên 120% tinh thần, chỉ cần ra tay, liền nhất định phải dốc hết toàn lực, quyết không thể bảo lưu chút nào. Đồng thời, người này xuất hiện cũng để cho Thôi Hằng lần nữa cảm thấy vui mừng, hệ thống phán định cái thế giới này đúng là không sai, quả thật là một cái thời không tiên hiệp cao cấp. Còn tốt chính mình từ trước đến giờ cẩn thận không kiêu căng, giấu tài, lúc này mới chỉ gặp cường giả cùng mình cùng cảnh giới. Nếu không, chỉ sợ sớm đã thành tro bụi. Mà ở cùng lúc khi Thôi Hằng đánh giá nam tử mặc đạo bào, người nam tử mặc đạo bào này cũng tương tự đang quan sát Thôi Hằng. Ánh mắt của hắn thâm thúy ngăm đen, giống như là lỗ đen có thể thu nạp vạn sự vạn vật, bây giờ tất cả đều rơi vào trên người Thôi Hằng. Chỉ chốc lát sau, người nam tử mặc đạo bào này bỗng nhiên trầm giọng nói, lực lượng của ngươi rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy qua người tu hành như ngươi vậy, rất kỳ quái, thật kỳ quái a, ngươi chính là chuẩn bị ở sau của Thái Hồng sao? Ta là nên gọi ngươi đạo thần hay là Vương Chu Nguyên? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi lại, mỉm cười nói không nghĩ tới vị đạo nhất thánh tôn trong truyền thuyết kia lại có tu vi cảnh giới như vậy. Đạo thần. Vương Chu Nguyên. Nam tử mặc đạo bào nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói thì ra ngươi từng tiếp xúc qua hắn, dù sao cũng bình thường, thật ra thì kia chẳng qua là một trong ngàn vạn hóa thân của ta thôi, ngươi có thể gọi ta là Vương Đạo Nhất. Vương Đạo Nhất, ngươi quả thật chính là chỗ ngọn nguồn của Đạo Nhất Cung cùng Đạo Nhất Tông. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ nói bọn Thạch Thiên Tôn, còn có Lữ Thanh Trúc, Chu Quân Thiên này, cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Vương Đạo Nhất khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, còn ngươi đang nhánh nhìn chăm chú Thôi Hằng, cười nói, thật đúng là rất lâu không có ai dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, ta nói chuyện xưa nay đã như vậy. Thôi Hằng mặt mỉm cười nói xin trả lời câu hỏi của ta. Ha ha ha, có ý tứ. Vương Đạo Nhất lớn tiếng nở nụ cười, ánh mắt đen nhánh hơi hơi nheo lại, khẽ cười nói ta ở cảm thụ được tiên thiên bất diệt linh quang trên người của ngươi, ta giết không chết ngươi, cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi cũng không cần ngầm chuẩn bị thủ đoạn, làm vậy không gạt được ta. Mới vừa rồi Thôi Hằng sở dĩ sẽ cùng Vương Đạo Nhất tiến hành phen nói chuyện này, một mặt là muốn phải xác nhận một chút Vương Đạo Nhất là địch hay bạn, mặt khác cũng phải cần chuẩn bị pháp thuật. Nhưng Vương Đạo Nhất dù sao cũng là cường giả cùng hắn cùng cảnh giới, một đôi tròng mắt kia dường như còn có điểm đặc biệt, lại đem việc hắn âm thầm chuẩn bị đều xem thấu. Hơn nữa Vương Đạo Nhất dám không chút kiên kỵ chỉ ra như vậy, liền ý nghĩa hắn đối với thực lực của mình có lòng tin cực kỳ mạnh mẽ, căn bản cũng không lo lắng Thôi Hằng có thể thương tổn tới hắn. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy nụ cười trên mặt không giảm, cũng không có toát ra bất kỳ vẻ hốt hoảng, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nằm ngón tay vô cùng linh hoạt đung đưa, mỉm cười nói, nhưng trên người của ngươi không có đặc tính bất diệt, thần hồn cũng không có đặc tính bất diệt, ta thì có thể giết chết ngươi. Thông qua lần nói chuyện ngắn ngủi mới vừa rồi, hắn đã hoàn toàn chắc chắn cái tên Vương Đạo Nhất này dù không là địch nhân, cũng khẳng định không là bằng hữu. Một người mạnh mẽ như vậy không phải là phe bạn. Sẽ tương tự một cái uy hiếp thật lớn lúc nào cũng có thể bùng nổ. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Vì vậy, trong nháy mắt sau khi Thôi Hằng nói xong một câu nói kia, bên trên năm ngón tay phải của hắn liền cùng lúc bộc phát năm đạo pháp thuật cực kỳ mạnh mẽ. Ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp, đại thiên ma âm hỏa quyết, thiên lôi nguyên từ tiên quang, ngũ lôi thiên tâm chính pháp, pháp quy luật lệnh. Chỉ một thoáng, bầu trời 9000 thiên châu toàn bộ đều biến thành một mảnh mịt mờ hỗn độn, hết thảy đại đạo pháp tắc tất cả đều sáp nhập vào trong hỗn độn mịt mờ này. Mà ở bên ngoài một mảnh hỗn độn này, khái niệm thiên địa càng khôn đều đang bị làm cho mơ hồ, đại địa vô ngần bắt đầu trở nên phù phiếm, lại có khuynh hướng hóa thành trọc khí. Ở dưới ảnh hưởng của ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp, thiên giới lại xuất hiện dấu hiệu muốn trở về trạng thái nguyên thủy thanh trọc nhị khí. Nếu là để cho nó phát triển tiếp, thiên giới có lẽ thật sẽ lâm vào trong hủy diệt. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ở sau khi một mảnh hư không hỗn độn mờ mờ này được tạo thành, trong đó lại sáng lên vô số đạo ánh chớp cùng ánh lửa, tự như là lôi hỏa ngưng tụ thành từ trong hỗn độn, có uy năng kinh khủng không gì sánh được. Vương Đạo Nhất thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có, cả người liền rơi vào trong mảnh không gian hỗn độn này. Hắn ở trong này cảm nhận được cảm giác choáng váng trước đó chưa từng có, ngay cả cảm giác thần thức đều trở nên cực kỳ hoảng hốt. Trước đây người thừa nhận loại công kích này của Thôi Hằng, cho tới bây giờ liền không có bất kỳ một ai có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều không có bất kỳ một ai có thể từ trong mảnh không gian hỗn độn này chạy đi. Vương Đạo Nhất thì lại khác, tu vi cảnh giới của hắn cực cao, sau khi trải qua choáng váng cùng hoảng hốt lúc ban đầu, rất nhanh thì tỉnh hồn lại, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng vẫn là mặt nở nụ cười mà nói, hảo thủ đoạn, hảo thần thông. Ánh chớp ẩn chứa hỗn độn chi lực hung hãn xẹt qua ở trên người Vương Đạo Nhất, trực tiếp đem toàn thân của hắn đều bao phủ. Cùng lúc đó, hỗn độn âm hỏa từ lòng bàn chân của hắn cháy lên, muốn đem thần hồn của hắn thiêu hủy hầu như không còn. Ở cùng lúc khi ánh chớp cùng âm hỏa công kích, còn có từng đạo nguyên từ tiên quang đối với hắn tiến hành đánh vào, pháp tắc trong hỗn độn cũng đang điên cuồng tiến hành bài xích đối với hắn. Công kích pháp thuật liên tiếp như vậy, coi như là Thôi Hằng lúc mới vừa đột phá hóa thần sơ kỳ cũng sẽ mệt nhọc ứng đối, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không tìm được phương pháp phá cục. Nhưng Vương Đạo Nhất lại là không có nửa điểm hốt hoảng, vô luận là ánh chớp hay là âm hỏa, thật ra thì đều không cách nào thương tổn đến hắn chút nào. Chỉ thấy một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt từ trong ngực hắn sáng lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân của hắn, trực tiếp đem ánh chớp, âm hỏa, nguyên từ tiên quang đều chặn lại. Ngay cả sức mạnh pháp tắc đối với hắn tiến hành áp chế cũng bị tầng ánh sáng xanh này ảnh hưởng, không cách nào tiến tới chút nào, càng khó tiếp tục tạo thành bất kỳ áp chế đối với hắn. Uy năng của tầng ánh sáng xanh này rõ ràng đã vượt ra khỏi tầng thứ hóa thần sơ kỳ bình thường, gần như đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ, bản chất đã không kém gì Thôi Hằng bây giờ. Ông! Tiếng rung chói tai vang lên, cả mảnh hỗn độn hư không nhất thời kịch liệt rung động, ánh chớp cùng âm hỏa kia lại tất cả đều bị đánh sơ sát, nguyên từ tiên quang văng tung tóe tứ tán, pháp tắc áp chế cũng trực tiếp bị đánh văng ra. Thanh quang vốn chỉ là sáng lên ở nơi ngực Vương Đạo Nhất chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp xông ra, hiện ra một mặt kính thanh đồng hình dáng phong cách cổ xưa, hoa văn tinh xảo. Âm. Chỉ nghe một đạo nổ vang chấn động toàn bộ thiên giới nổ lên, trên kính thanh đồng bộc phát ra một đạo chùm tia sáng to lớn, lại trực tiếp đem ảnh hỗn độn hư không này đánh thủng ra một cái lỗ hổng, thông tới vũ trụ tinh không mênh mông. Có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Vương Đạo Nhất lắc đầu cười khẽ, thân hình hơi chao đảo một cái trực tiếp liền biến mất ở bên trong hỗn độn hư không, đi tới vũ trụ sao trời bên ngoài thiên giới. Nhưng hắn mới vừa xuất hiện ở nơi này, liền phát hiện Thôi Hằng lại chẳng biết lúc nào đã tới nơi này, đang hai tay nắm pháp quyết, chờ đợi hắn. Quả nhiên là... Thôi Hằng ánh mắt nhìn chăm chú mặt thanh đồng bảo kính này, cười vang nói hảo pháp bảo. Hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền chú ý tới cổ linh cơ cường đại trên người Vương Đạo Nhất, có thể là một món pháp bảo mạnh mẽ hoặc là thần binh, uy năng khó lường, uy hiếp đối với hắn cực lớn. Vì vậy mới bắt đầu thi triển các loại pháp thuật ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp, mục đích cũng không phải là muốn vây khốn Vương Đạo Nhất, mà là bức bách Vương Đạo Nhất sử dụng cái thần binh hoặc là pháp bảo này. Vì vậy, ở cùng lúc khi Vương Đạo Nhất dựa vào cái thanh đồng bảo kính này lao ra hỗn độn hư không, pháp thuật mới của Thôi Hằng cũng đã chuẩn bị xong. Nhiếp khí trấn binh thuật. Hai tay của Thôi Hằng phát ra từng đoàn kim quang, trong nháy mắt liền đem một mặt thanh đồng bảo kính kia cuốn quanh, giam cầm lại uy năng của thanh đồng bảo kính. Cùng lúc đó, ở phía trên thanh đồng bảo kính này chính là có nhiều kim quang hơn ngưng tụ thành một tòa kim ấn cao hơn vạn trượng, mãnh liệt hướng thanh đồng bảo kính đập xuống. Muốn đoạt bảo binh của ta? Nằm mơ. Vương Đạo Nhất đối mặt tình hình như thế cũng không hốt hoảng. Hắn giơ lên hai cánh tay, giang ra hai cánh tay, mười ngón tay đung đưa, cười lạnh nói truyền nhân của Thái Hồng A, bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút cái gì là thần công thánh địa, vương giả chi pháp chân chính, cái gì gọi là võ đạo chân chính. Lực lượng vô cùng kinh khủng nhất thời ngay tại trên người Vương Đạo Nhất bạo phát ra, để cho tinh thể trong vùng vũ trụ sao trời này đều bắt đầu lay động, sau đó nhanh chóng hướng bên này của hắn bay tới. Vào giờ phút này Vương Đạo Nhất giống như là hóa thành một lỗ đen muốn hấp thu vũ trụ vạn vật, cả người tản ra lực hút vô cùng khổng lồ, ở trong nháy mắt liền tụ tập được mấy trăm ngàn viên hành tinh, cũng trực tiếp đem chúng nó đều hóa thành từng mảnh vụn ánh sáng, giữ tại trong hai tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, song quyền của hắn liền toát ra ánh sáng vô tận, lấy mấy trăm ngàn viên hành tinh này làm kiếp nổ, mang lực lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn phóng thích ra ngoài, ánh sáng màu xanh sáng choang, có thể chiếu sáng hơn nửa tinh vực. Thời khắc này, vô số tinh hệ đều rung rẩy, đại đạo pháp toàn bộ tinh vực tắc đều bị dẫn động, hỗn loạn trước đó chưa từng có thoáng cái quét sạch toàn bộ tinh vực. Uy năng kinh khủng như vậy lần đầu tiên xuất hiện ở vùng tinh vực này, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt sinh linh trong tinh vực này. Uy năng không tưởng tượng nổi như vậy khiến cho suy nghĩ của vô số cường giả đều ngừng trệ, đã hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Quá mạnh mẽ. Mà lúc này, Thôi Hằng đứng ở ngay phía trước Vương Đạo Nhất, đối mặt uy năng kinh khủng đủ để càn quét tinh vực, chấn động tinh hải này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt công kích cường đại như vậy. Nhưng khóe miệng của hắn lại hơi hơi dương lên, nụ cười đậm đà. Hào quang màu xanh đủ để chiếu sáng hơn nửa tinh vực nở rộ ra, đại đạo pháp tắc trong mảnh tinh vực này đều phát ra từng hồi tiếng rung. Ở bên dưới hào quang màu xanh cuốn quanh, hai đạo chùm tia sáng màu bạc vô cùng sáng chói ngưng tụ mà thành, tán phát ra ở bên trên hai quả đấm của Vương Đạo Nhất, uy năng kinh thiên. Nếu như có người có thể ở trong vũ trụ sao trời này nhìn xa về cảnh tượng nơi này, liền có thể thấy hai đạo dòng thác ánh sao bị thanh quang cuốn quanh vắt ngang hư không. Chúng nó nhấp nháy ngàn tỷ tầng ánh sáng chói lọi, chiếu sáng vũ trụ u ám thâm thúy này. Đây cũng không phải là uy năng sinh linh bình thường có thể hiểu được, coi như là cường giả vượt qua thiên môn 12 quan, đạt tới phá toái chi cảnh, cũng không thể nào hiểu được loại thủ đoạn này. Quá mạnh mẽ. Hơn nữa, Ở cùng lúc khi hai đạo dòng thác ánh sao này bùng nổ, còn có tinh thể đếm không hết từ địa phương vô cùng xa xôi bị cưỡng ép nhiếp đi qua. Hành tinh, bụi trần giữa các vì sao. Thậm chí cả những tinh thể đã mục nát lão hóa kia, tất cả đều bị lực lượng của hai dòng thác ánh sao này trực tiếp phá vỡ hư không, bỏ qua khoảng cách lôi kéo đến nơi này. Sau đó, hai đạo dòng thác ánh sao này sẽ đem những tinh thể nhiếp tới được này toàn bộ cắn nuốt luyện hóa, để cho sức mạnh của bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Điều này cũng khiến cho hai dòng thác ánh sao này ở khi đến trước mặt Thôi Hằng liền được tăng cường cực lớn. So sánh cùng lúc mới vừa bộc phát ra ở trên nắm tay của Vương Đạo Nhất, đã cường đại gấp 10 lần trở lên. Mà ở trong nháy mắt khi hai dòng thác ánh sao này rộ lên, tình không chung quanh Vương Đạo Nhất cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lấy vị trí của hắn làm trụ cột, lan tràn ra khoảng cách hơn 10 năm ánh sáng phía ngoài, hư không toàn bộ đều đã một mảnh thối nát, phá toái không chịu nổi. Bây giờ, khu vực này khắp nơi đều là hư không phong bạo kinh khủng, mỗi một đạo đều có uy năng cường đại trong nháy mắt chôn vùi hành tinh, phá diệt tinh hệ. Đối với cường giả chưa vượt qua tầng thang trời thứ ba, chỉ cần đến gần nơi này thì có thể bị nổ chết tại chỗ. Thật ra thì, ở trong khu vực rộng lớn bán kính hơn 10 năm ánh sáng này, vốn là vẫn có một ít tinh hệ. Nhưng mà sau khi Vương Đạo Nhất ra chiêu mới vừa rồi, những tinh hệ này tất cả đều bị hắn luyện hóa hấp thu mất, tất cả đều hóa thành uy năng ẩn chứa trong công kích của hắn. Như vậy có thể thấy, hai dòng thác ánh sao mà Vương Đạo Nhất đánh ra này là cường đại dương nào. Đây chính là Thánh Địa Thần Công, vương giả tuyệt học mà hắn thi triển, cũng là võ đạo chân chính trong miệng hắn muốn nói. Tinh Hải Hồng Lưu Quyền. Nếu là có thể đem cái môn quyền pháp này tu luyện tới đỉnh phong, sẽ có uy năng đáng sợ khuấy động toàn bộ tinh hải, nắm giữ thực lực tuyệt cường không thể địch nổi. Cũng tức là cảnh giới mà bây giờ Vương Đạo Nhất đạt tới. Mặc dù lực lượng của ngươi quả thật cao hơn ta một chút, nhưng trên bản chất cũng không có chênh lệch cảnh giới, ngươi căn bản cũng không biết vương giả tuyệt học có thể tăng phúc thực lực. Cầm Vương Đạo Nhất hơi hơi dương lên, ánh mắt cao ngạo nhìn vị trí Thôi Hằng, khẽ cười nói ngươi có bất diệt linh quan, ta không chết được, nhưng ta có vô số loại biện pháp đưa ngươi trấn áp, cho ngươi sống không bằng chết. Đây chính là chênh lệch của loại người không chính thống, không có truyền thừa như ngươi cùng người có truyền thừa thánh địa như ta. Ngươi tự cho là con đường tu hành đặc biệt, thật ra thì chẳng qua là lệch hướng chân lý võ đạo, đi nhầm vào đường rẽ thôi. Hắn tự như có lẽ đã chắc Thôi Hằng không có khả năng đỡ lấy hai đạo dòng thác ánh sao này, lại dùng tư thái bề trên dạy dỗ Thôi Hằng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tình huống thì thay đổi. Khi hai đạo dòng thác ánh sao đó đi tới trước mặt Thôi Hằng, Thôi Hằng bỗng nhiên động. Hắn giơ tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước một cái, hai dòng thác ánh sao này lại ngay lập tức liền ngừng ngay tại chỗ, giống như là bị định trụ như thế, cũng không còn cách nào tiến tới chút nào. Ngay sau đó, Thôi Hằng nhẹ nhàng rung tay, pháp lực tiếp cận vô hạn hóa thần trung kỳ chợt bộc phát ra. Hai đạo dòng thác ánh sao uy năng vô cùng mạnh mẽ này tự như là khối băng yếu ớt vậy, trong nháy mắt liền bị đánh tan thành vô số đạo vệt sáng, hướng bốn phương tám hướng bay ra. Không có pháp thuật gì, cũng không có thi triển thần thông gì, cũng chỉ là pháp lực thuần túy mà thôi. Cảnh giới tu vi của Vương Đạo Nhất mặc dù tương đương với hóa thần sơ kỳ, tương tự với cảnh giới của Thôi Hằng, nhưng ở trên quy mô tu vi cùng trên độ cao vẫn có chênh lệch vô cùng lớn. Điều khiến hắn làm cho Thôi Hằng kiên kỵ vẫn là một mặt bảo kính thanh đồng kia. Bây giờ chiếc bảo kính thanh đồng này đã bị nhiếp khí trấn binh thuật trấn áp, Vương Đạo Nhất cũng chỉ có thể vận dụng thực lực bản thân triển khai công kích. Đây đối với Thôi Hằng mà nói, liền không có uy hiếp gì. Coi như Vương Đạo Nhất thi triển cái Thánh Địa Thần Công, vương giả tuyệt học gì đó, ở trong mắt Thôi Hằng cũng bất quá chỉ là một loại phương thức vận dụng đặc thù đối với phép tắc tinh không thôi. Ở trong mắt người tu tiên hóa thần kỳ, thủ đoạn tương tự cho dù uy năng vô cùng cường đại, nhưng lại sơ hở trăm chỗ, còn lâu mới tinh xảo bằng pháp thuật cùng tầng thứ, thậm chí đều không nhất định có thể so với pháp thuật cấp nguyên anh. Vì vậy, võ đạo mà Vương Đạo Nhất tự tin là cường đại, đối với Thôi Hằng mà nói kỳ thật cũng không tính là thủ đoạn mạnh mẽ bao nhiêu. Hơn nữa tu vi cảnh giới của Vương Đạo Nhất vốn là yếu hơn Thôi Hằng, công kích như vậy dĩ nhiên là sẽ bị phá giải trong nháy mắt, căn bản không làm được một chút tác dụng nào. Cái gì? Vương Đạo Nhất thấy một màn như vậy nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một tia biểu tình không thể tin, chính mình thi triển nhưng là Thánh Địa Thần Thông, vương giả tuyệt học, làm sao có thể? Bất quá, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Thôi Hằng cũng đã triển khai phản kích. Đối mặt một vị địch nhân cảnh giới chẳng qua là hơi yếu hơn mình, Thôi Hằng đã sớm dâng lên 120% cảnh giác, là quyết tâm muốn dốc hết toàn lực, tuyệt sẽ không cho đối phương một tia cơ hội thở dốc. Vì vậy, ở sau khi phá hỏng hai đạo dòng thác ánh sao kia, hắn không có nửa điểm ngừng nghỉ, trực tiếp liền xông về Vương Đạo Nhất, đồng thời hai tay trong nháy mắt liền nặng ra vô số đạo pháp quyết. Trong lúc nhất thời, ánh chớp, ánh lửa, nguyên từ, pháp tắc các loại đủ kiểu sức mạnh tất cả đều xuất hiện ở trong lòng bàn tay Thôi Hằng, sau đó hướng Vương Đạo Nhất công tới. Thậm chí, để bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn thậm chí còn thi triển Thiên Ma Liệt Hình Đại Pháp, tăng cường thực lực bản thân ở bên trên mức độ lớn nhất, để sử dụng thực lực mạnh hơn thi triển những pháp thuật này. Dưới tình huống này thi triển ra pháp thuật, uy năng thật sự là quá mức cường đại, trực tiếp lay động tới đại đạo pháp tắc toàn bộ tinh vực. Vì vậy, mỗi một viên tinh thần trong vùng tinh vực này, thậm chí mỗi một góc xó xỉnh đều có thể cảm giác được sự cường đại của những pháp thuật này, thậm chí còn khả năng trực tiếp thấy dị tượng đặc thù do những pháp thuật này hình thành. Nếu là có thiên tài ngộ tính ở phương diện võ học cực cao nhìn thấy cái dị tượng này, ngay lập tức sẽ có thể ngộ ra một phần võ đạo đăng thiên nhắm thẳng vào cực điểm nhất của tiên phàm hai giới 21 cảnh. Đối mặt công kích pháp thuật cường đại như vậy, dày đặc như vậy, vương đạo nhất chỉ tương đương với sơ nhập hóa thần sơ kỳ vốn không có khả năng ngăn cản, xác suất cao là phải bị chém chết thân thể tại chỗ. Nhưng ngay khi những pháp thuật này sắp cùng đánh lên trên người hắn, trong hai ống tay áo của hắn không ngờ phân biệt bay ra ngoài hai món bảo vật khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Một cái kim đỉnh cùng một tấm khiên. Bản chất của chúng nó lại cũng là tầng thứ hóa thần sơ kỳ. Mặc dù không cường đại như chiếc bảo kính thanh đồng khi trước, cũng không có quá nhiều diệu dụng, nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng, vô cùng chính xác, chính là vì phòng ngự. Vì vậy, hai món bảo vật này sau đó ngay lập tức liền toát ra ánh sáng phản phất vô cùng vô tận, lại trực tiếp đem một chuỗi pháp thuật thôi hằng thi triển ra kia tất cả đều chặn lại, để cho những pháp thuật này không thể gây tổn thương cho vương đạo nhất chút nào. Nhưng hai món báu vật này cũng bỏ ra cái giá cực kỳ thê thảm. Linh vận hoàn toàn biến mất, trở thành sắc vụn. Hai món bảo vật tuyệt thế bản chất tương đương với hóa thần sơ kỳ, nhưng mà tại chỗ liền bị một chuỗi pháp thuật kia của thôi hằng phế bỏ đi. Bất quá, cho dù là kết quả như thế, cũng tranh thủ được cho vương đạo nhất thời gian chạy trốn hoặc là chuẩn bị. Vì vậy, hắn hiển nhiên là sẽ không chạy trốn. Thừa dịp thời cơ pháp thuật của Thôi Hằng cùng hai món bảo vật va chạm, vương đạo nhất lại ở cái hông của mình đã lấy ra một món bảo vật. Một thanh kiếm thanh đồng dài quá ba thước, trên đó hào quang rực rỡ, vô số loại đại đạo pháp tắc quấn quanh ở bên trên, ẩn chứa uy năng cường đại không tưởng tượng nổi. Không ngờ là một kiện bảo vật không kém chút nào chiếc kính thanh đồng kia. Chém! Vương đạo nhất tay cầm trường kiếm hét lớn lên tiếng, lại để cho trong vũ trụ sao trời này cũng vang lên thanh âm của hắn, cũng để cho vô số sinh linh trong vùng tinh vực này nghe được. Bong bong bong. Tiếng kiếm reo liên tiếp vang lên, như hạt keo vang chín tầng trời, nghe vô cùng rõ ràng, đây đồng dạng là âm thanh tầng diện pháp tắc, dọi vào trong tai từng sinh linh. Vào giờ khắc này, vô số sinh linh trong tinh vực cũng cảm giác tầm mắt của mình xuất hiện một đạo ánh kiếm màu xanh vô cùng sáng chói. Nó sẽ chém chết hết thảy, vô địch. Đây chính là ánh kiếm vương đạo nhất dùng cổ kiếm thanh đồng chém ra, nó không có mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trước như hai đạo dòng thác ánh sao kia, chẳng qua là một đạo ánh kiếm quá mức tinh thuần. Nhưng một đạo ánh kiếm này là ngưng tụ tu hành trọn đời của vương đạo nhất, ngưng tụ tất cả sức mạnh của hắn, cũng là thủ đoạn mạnh nhất hắn có thể thi triển ra ở cảnh giới hiện tại này. Vì vậy, nơi ánh kiếm này lướt qua, đại đạo vỡ nát, hư không tan biến, hết thảy sự vật tầng diện vật chất đều tiêu tan ở bên dưới ánh kiếm này, không còn tồn tại. Bên trong vùng tinh vực này chưa bao giờ xuất hiện qua ánh kiếm như vậy, cũng chưa từng có người nào thi triển qua kiếm quang mạnh mẽ như vậy. Chê! Vương đạo nhất cao giọng gầm lên. Hắn bây giờ tâm tình dao động cực lớn, còn lâu mới có được vân đạm phong khinh như lúc mới bắt đầu. Hiển nhiên bởi vì công kích của mình liên tiếp bị Thôi Hằng phá giải, bảo vật cũng là bị hủy liên tục, bị trấn áp liên tục, đã khó mà áp chế tức giận trong lòng. Hận không thể đem Thôi Hằng chém thành muôn mảnh. Thật ra thì, lúc này đạo kiếm quang mà vương đạo nhất chém ra này đã có uy năng tầng thứ này. Đối mặt kiếm quang như vậy, coi như là cường giả đến gần vô hạn hóa thần trung kỳ, cũng rất có thể sẽ bị chém chết hình thân. Mặc dù hóa thần kỳ chân linh bất diệt, căn bản không khả năng bị chân chính giết chết, nhưng việc bị người chém chết hình thần một lần, tóm lại là hồi ức không mấy tốt đẹp. Nhưng loại tình huống đó, chẳng qua là nhằm vào hóa thần sơ kỳ bình thường mà thôi. Thôi Hằng chính là bất đồng. Ở khi ánh kiếm màu xanh sắp sửa đến gần Thôi Hằng, hắn bỗng nhiên khẽ đẩy một chút mũ ngọc trên đầu mình, nhất thời chỉ thấy một đoàn thanh khí tinh khiết cực kỳ từ đỉnh đầu của hắn toát ra. Một đoàn thanh khí này giống như là tụ hợp thể của tất cả pháp tắc đạo vận, phản phất là căn nguyên đem các loại pháp tắc đạo vận diễn sinh ra, cho người cảm giác vô cùng huyền diệu. Sau khi thanh khí nhô ra ở đỉnh đầu Thôi Hằng, cũng không có bay đến chỗ khác, mà là dừng lại ở ba thước cao trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, lại hóa thành một đóa khánh vân màu vàng kích thước trăm mẫu. Đây là pháp thuật pháp tắc khánh vân. Chỉ thấy bên trong đóa khánh vân này vô số ngọn đèn ánh sáng tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại có từng tia từng sợi ánh sáng hỗn độn rủ xuống, giống như chuỗi ngọc đưa quanh thân Thôi Hằng đều bao phủ. Lúc này khánh vân trên đỉnh đầu Thôi Hằng, ánh sáng hỗn độn vòng quanh thân thể, vô số ngọn đèn ánh sáng cũng đang giải phóng ánh sáng, để cho quanh thân đều như là tiên cảnh, chính hắn càng là phản phất một vị tiên tôn thần thánh, hạ xuống đến trong vùng tinh không này. Đinh linh linh. Đột nhiên, trong vũ trụ sao trời vốn không âm thanh lại vang lên tiếng vang như tiếng chuông. Chính là vô số ngọn đèn ánh sáng bên trên khánh vân đồng thời bắt đầu lay động, thả ra âm thanh trên tầng diện pháp tắc. Cùng lúc đó,

Mới vừa rồi cùng lúc khi hắn cảm giác được bên trong đạo nhất cung có khác thường, liền tăng sâu quan hệ giao lưu cùng cái thế giới này, để cho tốc độ tăng lên tu vi cảnh giới của hắn lần nữa tăng lên. Vốn là hắn cũng đã đến gần vô hạn với hóa thần trung kỳ, bây giờ vừa được tăng tốc tăng lên, nhất thời liền để cho hắn có một loại cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Chẳng qua, Vương đạo nhất đối với lời nói của Thôi Hằng là một chút cũng không tin, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu cái gọi là càng hiểu cái thế giới này hơn là ý gì. Hiểu về cái thế giới này có thể có ích lợi gì? Lại không thể tăng tiến tu vi, tăng lên cảnh giới. Từ thực lực người này lộ ra đến xem, tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới hỗn động, là nửa bước huyền hải, hoặc là đã đạt đến cảnh giới huyền hải. Trong lòng Vương đạo nhất ngầm suy đoán nói chẳng qua, phương thức tu luyện của hắn cũng không phải là võ đạo, mà là bàn môn ngoại đạo, hẳn là có chỗ bất đồng, nhưng thực lực hơn phân nửa đã đạt đến tầng thứ tương ứng. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm giác có chút tê cả da đầu. Huyền hải cảnh. Người mạnh nhất trong thánh địa nơi hắn xuất thân kia, cũng chẳng qua là cảnh giới huyền hải thôi. Ở trước khi tới đây, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, ở trong một cái biển sao vắng vẻ này, lại sẽ xuất hiện một cường giả hư hư thực thực nắm giữ thực lực huyền hải cảnh. Nếu như hắn thật sự là cường giả huyền hải cảnh, vậy mưu đồ thật sự của hắn, hơn phân nửa chính là bí mật bên trong đĩa bạc thiên hà trung ương tinh hải này. Vương đạo nhất thầm nghĩ trong lòng nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi thăm dò đĩa thiên hà trung ương, có lẽ cũng là bởi vì hắn không thể tìm được cửa vào đột phá lá chắn che chở của đĩa thiên hà, ta có thể hay không dùng tin tức phương diện này, đổi lấy cơ hội sống. Bên trong đĩa thiên hà trung ương vùng tinh hải này cụ thể là cái gì, thật ra thì chính hắn cũng không biết. Chẳng qua là lúc trời thánh địa chi chủ từng nói với hắn, đĩa thiên hà trung ương của vùng tinh hải này cực kỳ đặc thù, bên trong ẩn chứa bí mật cực lớn, càng có vô thượng cơ duyên, đối với tồn tại cảnh giới hỗn động đỉnh phong cùng cảnh giới huyền hải có chỗ đại dụng cực lớn. Lúc trước Thái Hồng sở dĩ sẽ chạy trốn tới trong phương tinh hải này, cũng là bởi vì hắn nắm giữ bộ phận bí mật của đĩa thiên hà trung ương, cố gắng từ trong lấy được cơ duyên, đột phá đến huyền hải cảnh. Ở sau khi rõ những thứ này, Vương đạo nhất trực tiếp lên tiếng, trầm giọng hỏi các hạ muốn hiểu rõ cái thế giới này hơn, có phải hay không là vì tiến vào trong đĩa thiên hà trung ương của vùng tinh hải này? Đĩa thiên hà trung ương của vùng tinh hải này. Thôi Hằng nghe vậy có chút không rõ vì sao, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nhưng hắn vẫn nhẹ khẽ gật đầu, mỉm cười nói nếu như có cơ hội, đúng là muốn đi thử một lần. Thật ra thì hắn căn bản không biết đĩa thiên hà trung ương của vùng tinh hải này là cái gì, càng không biết trong cái đĩa thiên hà này ẩn chứa bí mật cùng cơ duyên dạng gì. Nhiều lắm là căn cứ kiến thức thiên văn kiếp trước, đại khái đoán thử xem trong cái đĩa thiên hà này là đang chỉ cái gì. Nhưng Vương đạo nhất hiếm thấy chủ động nói rõ như vậy, hắn liền thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận cái đề tài này, cũng làm ra một cái bộ dạng mình quả thật là cái mục đích này. Quả là như thế. Trong lòng Vương đạo nhất mừng như điên, cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mục đích của Thôi Hằng là cái này, hắn liền không lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn có giá trị. Ta biết phải làm thế nào dò xét lấy ra bí mật đĩa thiên hà trung ương. Vương đạo nhất tranh thủ cho kịp thời cơ, vội vàng nói các hạ có thể dẫn ta đi biên giới đĩa thiên hà. Chuyện này trước không vội vàng. Thôi Hằng nhưng là trực tiếp khoát tay cắt đứt lời nói của Vương đạo nhất, chỉ phương hướng đạo chu tinh, mỉm cười nói trước đi một chỗ với ta. Vương đạo nhất nghe vậy ngạc nhiên không hiểu, đây là cái tình huống gì, còn có cái gì so với dò xét thiên hà trung ương quan trọng hơn sao? Hay là nói đây là đang lạc mềm buộc chặt? Bất quá, lúc này Vương đạo nhất sớm đã không tự nhiên như lúc mới bắt đầu, đã không dám trực tiếp hỏi mục đích của Thôi Hằng, không thể làm gì khác hơn là đi theo Thôi Hằng hướng đạo chu tinh phía dưới bay đi. Hôm nay đạo chu tinh cùng lúc Thôi Hằng rời đi so sánh, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cải triều hoán đại tự là không cần nhiều lời, môn phái võ lâm trong giang hồ cũng đã đổi từng gốc một, ngay cả Ngọc Hoa kiếm các trước đây cũng đã giải tán. Chỉ có đạo nhất cung cùng Tiên Hà kiếm phái sừng sững bất hủ. Mặc dù ở nhân gian đạo chu tinh cũng không thiếu người quen cũ của Thôi Hằng, nhưng mà hắn lần này trở về cũng không có đi quấy rối bọn họ, chẳng qua là đi thẳng tới đạo nhất cung. Sau đó, thuận theo cổ sức mạnh kỳ dị lúc trước thành lập liên lạc cùng Vương đạo nhất kia, ở sau núi đạo nhất cung, tìm được một ao nước sạch sẽ nhìn hết sức bình thường. Truyền thuyết đây là ao nước đạo thần tự tay đào. Sức mạnh ẩn chứa bên trong cái ao này đến từ đâu? Thôi Hằng chỉ ao nước này. Sức mạnh mới vừa rồi không ngừng gia tăng thọ nguyên cho Vương đạo nhất, cùng thời gian trường hà tiến hành đối kháng, chính là bắt nguồn ở ao nước này. Nhưng vô luận nói theo phương diện nào, ao nước này cũng chỉ là ao nước thông thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt, nhưng lại là có thể đưa tới cổ lực lượng kỳ dị này, cũng cùng Vương đạo nhất thành lập liên lạc, khôi phục sinh cơ thọ nguyên cho hắn. Chính là đĩa thiên hà trung ương lúc trước cùng ngài nói kia. Vương đạo nhất một mực cung kính nói, tâm tình mới vừa có chút khẩn trương nhất thời buông lỏng rất nhiều. Tới đạo chu tinh té ra cũng là vì đĩa thiên hà trung ương. Thật may, thật may. Thôi Hằng nghe vậy đầu tiên là gật đầu một cái, lại lộ ra một luồng thần thức, thuận theo cổ lực lượng kỳ dị này lan tràn qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sao vô cùng sáng chói,

Điều này cũng làm cho mọi người trong thiên giới lần đầu tiên chân chính cảm nhận được uy năng cùng sức mạnh mà Thôi Hằng nắm giữ. Đối mặt ánh sáng tử kim đầy trời, cùng với uy thế vô tận ẩn chứa trong đó, đám người Lý Minh Quỳnh, Bùi Thanh Thư, Huệ Thế, Trịnh Nam Huân cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Dù sao, tại trong nhận thức của bọn họ, Thôi Hằng vốn là tồn tại vĩ đại không gì không thể. Nhưng đây đối với đám người Thiên Tôn dị vực, Thiên Đình chi chủ, Lữ Thanh Trúc mà nói, liền vô cùng kinh khủng, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ trên đời còn có thể có tồn tại cường đại như vậy. Càng không nghĩ đến chính mình lại sẽ cùng nhân vật như vậy đối địch. Làm sao bây giờ? Loại tình huống này chính mình phải làm gì? Phải làm gì? Ở khi ánh sáng tự kim bao trùm toàn bộ thiên giới, bọn họ liền đang tự hỏi cái vấn đề này. Nhưng cho đến khi Thôi Hằng mang theo Vương Đạo Nhất trở về, bọn họ đều không nghĩ ra biện pháp gì. Chỉ có thể là lặng lặng đứng ở nơi đó, cái gì cũng không dám nói, cũng không dám động. Lại không dám chạy trốn. Đối mặt một vị tồn tại mạnh mẽ như vậy, não người bình thường đều sẽ không cảm thấy tự mình có năng lực chạy trốn. Bất quá, để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ là, sau khi Thôi Hằng trở về dường như cũng không có muốn để ý đến bọn hắn, thậm chí đều không quan tâm đến bọn hắn. Hoàn toàn không nhìn. Thanh Thư, Minh Quỳnh, Huệ Thế, mấy người các ngươi tạm thời duy trì trật tự nơi này một chút. Thôi Hằng sau khi bàn giao mấy câu, chỉ Vương Đạo Nhất bên người tiếp đó, ta có một số việc muốn cùng hắn nói, chớ có để cho người tới quấy rầy. Vâng, sư tôn. Vâng, sư tôn. Vâng, tiên sinh. Ba người đều gật đầu đồng ý, mặc dù ba người bọn họ thực lực kém xa đám người cường đại như Chư Thiên Tôn dị vực và Thiên Đình chi chủ, nhưng bọn hắn đại biểu cho Thôi Hằng, bọn họ là đang thay mặt Thôi Hằng duy trì trật tự nơi này, đồng dạng có thể để cho những người này không dám vọng động. Sự thật cũng là như vậy. Thôi Hằng sau khi giao phó cho ba người Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh, Huệ Thế, liền mang theo Vương Đạo Nhất rời khỏi nơi này, đi vào bên trong cung điện. Nhưng đám người Chư Thiên Tôn dị vực cùng Thiên Đình chi chủ đều không có nửa điểm ý muốn chạy trốn, thậm chí biểu hiện so với lúc Thôi Hằng ở càng khiêm tốn, toàn bộ đều cúi đầu, không nói một lời. Ánh mắt Huệ Thế hơi lườm bọn hắn, trầm giọng nói, các vị, còn xin phối hợp. Những người này hoặc là ở dị vực xưng tôn, hoặc là từng chấp chưởng quyền hành cao nhất thiên giới, hoặc là cường giả cảnh giới phá toái, toàn bộ đều gật đầu như giả tỏi, không dám lộ ra một chút không vui. Tình hình như thế, để cho các trưởng giáo bất hủ đạo thống như Liên Hoành, Tần Đường, Vương Kỳ thán phục không thôi. Như thế nào là chí cao vô thượng? Đây chính là chí cao vô thượng. Vương Đạo Nhất nghe theo, vô cùng cung thuận theo sát sau lưng Thôi Hằng, nhún nhường cực kỳ. Lại cũng không có bừa bãi cùng khoe khoang khi trước. Thôi Hằng rất là tùy ý ngồi ở trên một cái ghế, chỉ một cái ghế khác bên cạnh, mỉm cười nói, ngồi. Không cần. Vương Đạo Nhất lắc đầu nói thượng tiên có lời gì trực tiếp hỏi là được, ta sẽ không ngồi. Ngồi. Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Trên trán Vương Đạo Nhất nhất thời liền toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi ở bên trên cái ghế kia, miễn cưỡng nặng ra nụ cười đa tạ thượng tiên. Như vậy mới đúng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói cũng biến thành ôn hòa lên, dò hỏi cùng ta giảng một chút đi, người tới từ nơi nào, vì sao mà tới? Vị sáng lập chi thần trước kia cùng ngươi có quan hệ như thế nào, cái gọi là thánh địa lại là chỉ cái gì, còn ngươi nữa một thân tu vi này là đi con đường gì? Vương Đạo Nhất thấy giọng điệu Thôi Hằng hòa hoãn, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi giọng điệu của Thôi Hằng mang tới cho hắn cảm giác tâm lý bị áp bách cực lớn. Đường đường một cường giả cảnh giới hỗn động, ở bên trong đại diễn thánh địa cũng gọi là cường giả cấp trưởng lão, đối mặt loại cảm giác bị áp bách này, gần như đều muốn ngồi tê liệt dưới đất. Nếu là thời gian lâu dài, hắn thậm chí cảm giác thần hồn của mình đều phải tan vỡ. Còn tốt là loại cảm giác bị áp bách này đã biến mất, nếu không hắn thật không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Bất quá, cho dù bây giờ nội tâm Vương Đạo Nhất buông lỏng một chút, đối mặt Thôi Hằng hỏi, hắn cũng không dám có nửa điểm lơ là, vội vàng đáp, hồi bẩm thượng tiên, ta là đệ tử Thiên Kỳ phủ trong đại diễn thánh địa, là một trong 14 trưởng lão hỗn động cảnh. Lần này tới vùng Tinh Hải này là vì truy xét Thái Hồng trưởng lão trốn khỏi đại diễn thánh địa, năm đó hắn trộm đi chí bảo lục đạo thiên môn đồ của Thiên Kỳ phủ. Trốn đến trong vùng Tinh Hải này. Tên Thái Hồng này chính là sáng lập chi thần mà phương tinh vực này nói tới, hắn nắm giữ bí ẩn trong Địa Thiên Hà Trung Ương Tinh Hải này, thông qua mượn dùng sức mạnh Địa Thiên Hà Trung Ương, hắn hoàn toàn kích hoạt uy năng lục đạo thiên môn đồ. Vì vậy thì có 6 cái tinh vực cùng 6 tòa thiên môn bây giờ, thiên môn thu nạp ngưng tụ đại đạo pháp tắc một phương tinh vực, ngưng tụ thành đặc tính sức mạnh, mà loại đặc tính sức mạnh này cần người đến luyện hóa, cho nên thì có phương thức lên cấp thiên môn 12 quan. Dựa theo Vương Đạo Nhất miêu tả, nguyên nhân Thái Hồng thiết lập 6 tòa thiên môn chính là vì thu nạp ngưng tụ đại đạo quy tắc trong vùng biển sau này, ngưng tụ thành đặc tính sức mạnh, cuối cùng hội tụ đến trên người của hắn, trợ giúp hắn đột phá đến cảnh giới huyền hải. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đột phá đến cảnh giới huyền hải yêu cầu thu nạp tất cả đại đạo quy tắc trong một vùng tinh hải,

ta mới ở 100 vạn năm trước đi tới nơi này. Khi đó, Thái Hồng đã không biết tung tích, lục đạo thiên môn đồ cũng đã hóa thành 6 cái tinh vực do 6 tòa thiên môn chia cắt, ngay cả Chu Quân Thiên cũng che giấu đi bản thể, chỉ chừa một đạo hóa thân xem như khí linh thiên giới chi môn đi thế gian. Ta lại không dám trực tiếp hiện thân ra, như vậy dễ dàng kích thích Chu Quân Thiên cảnh giác, hắn vô cùng có khả năng vì vậy lựa chọn trực tiếp chạy trốn, còn có khả năng thông báo đến Thái Hồng đã chẳng biết đi đâu. Cho nên, ta liền ở trong bóng tối trù tính để dị vực xâm phạm, để cho thiên giới phong bế, một mặt nhờ vào đó tiến hành thanh lý đối với truyền thừa Thái Hồng để lại, suy yếu ảnh hưởng của hắn, mặt khác chính là cấp cho Chu Quân Thiên một cái cơ hội để can đảm thử nghiệm. Thật ra thì, ngay từ lúc hắn vẫn Quân Thiên Đồ Tôn, liền từng hướng phủ chủ các thời đại tìm xin giúp đỡ, có thể hay không che chở hắn chuyển thế thành sinh linh chân chính, để cho hắn có thể làm sinh linh chân chính tiến hành tu luyện, để đột phá những ràng buộc của khí linh, về mặt cảnh giới bước xa hơn một bước. Chỉ bất quá, loại hành vi này đối với Thiên Kỳ phủ mà nói là phi thường mạo hiểm, vô cùng có khả năng đưa đến uy năng của lục đạo thiên môn đồ giảm đi nhiều, cho nên phủ chủ các thời đại đều là lấy lệ cùng trì hoãn. Vì vậy, ta từ lúc mới bắt đầu liền suy đoán, Quân Thiên Đồ Tôn sở dĩ sẽ cùng Thái Hồng rời đi, chính là muốn tìm cơ hội thành sinh linh chân chính, sau đó coi như sinh linh tiến hành tu luyện. Nhưng mà cho đến khi ta đi tới vùng tinh hải này, Chu Quân Thiên vẫn không có chuyển thế, ta không biết nguyên nhân, có thể là bởi vì còn chưa chuẩn bị xong, cũng có thể là bởi vì thiếu một ít hoàn cảnh cần thiết. Ở dưới tình huống hợp tình hợp lý, để cho thiên giới phong bế, ngăn cách với đời, người mạnh nhất bên trong thiên giới còn bị phong ấn, tuyệt đại đa số thế lực cũng bị thanh tẩy một lần, lại không có lúc nào hoàn cảnh so với lúc này càng an ổn. Quả nhiên, Chu Quân Thiên rốt cuộc lựa chọn chuyển thế, mà một khi chuyển thế, liên lạc giữa hắn cùng với lục đạo thiên môn đồ sẽ hạ thấp trên diện rộng, số lần chuyển thế càng nhiều, phần liên lạc này cũng sẽ càng yếu, ta liền có cơ hội lấy đi món chí bảo này. Vì vậy thì có Tử Dương Thiên chủ đưa hắn giáng xuống đạo Chu Tinh sau này, còn lâm vào mất trí nhớ đời trước, ta lại ở trên đạo Chu Tinh thành lập đạo Nhất Tông, tiếp tục tiến hành khống chế đối với hắn. Sư phụ hắn là hóa thân của ta, thê tử Lâm Thanh Trúc của hắn là bộ hạ Lữ Thanh Trúc của ta, ngay cả con gái của hắn thật ra thì cũng bị ta thao túng, cuối cùng đời này của hắn gần như điên cuồng, lại còn tưởng rằng hết thảy đều là sư phụ Tử Dương Thiên chủ của hắn làm nên. Cuối cùng Chu Quân Thiên xông lên Tử Dương Thiên, thông qua liên lạc giữa mình cùng Thiên Môn, cưỡng ép dẫn động sức mạnh thiên giới chi môn, đem trọn Tử Dương Thiên phá hủy, lần tiêu hao này để cho liên lạc giữa hắn cùng với lục đạo thiên môn đồ lại lần nữa hạ xuống. Chỉ tiếc, ở sau khi Tử Dương Thiên bị tiêu diệt, Chu Quân Thiên liền không biết tung tích, nếu không, ta nhất định có thể. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại, ngậm miệng lại. Lúc này Vương Đạo Nhất ý thức được, tình huống liên quan tới Chu Quân Thiên giải thích đến phía sau, giọng điệu của hắn thật ra thì đã có chút không đúng lắm. Nhỡ như giữa vị thượng tiên này cùng Chu Quân Thiên cũng không có mâu thuẫn. Ý niệm tới đây, trong lòng Vương Đạo Nhất nhất thời liền tràn đầy sợ hãi, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, lại cũng không nói được. Ngươi sợ cái gì? Thôi Hằng thấy vậy nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói thật ra thì nói không sai, quả thật giải đáp không ít nghi ngờ trong lòng ta. Ta cùng với Chu Quân Thiên, không có thù oán gì, nhưng cũng không có giao tình gì, ngươi không cần kiêng kỵ cái gì, nói thoải mái là được, tùy tiện nói đi. Lúc trước ngươi nói Chu Quân Thiên ở sau khi Tử Dương Thiên bị tiêu diệt liền không biết tung tích, đây ý là nói, trong 50 vạn năm gần đây, ngươi đều không tra được Chu Quân Thiên đang làm gì. Cũng không phải hoàn toàn không biết. Vương Đạo Nhất lắc đầu một cái, sau khi được Thôi Hằng cam kết, nội tâm của hắn bình phục một chút, ta biết hắn từ trong 6 tòa thiên môn lấy ra thân thể không lành lặn của Lữ Thanh Trúc, giao cho Thiên Đình Chi Chủ. Điều này ngoài mặt là đang cùng Thiên Đình Chi Chủ hợp tác, nhưng thật ra là muốn giúp Lữ Thanh Trúc sống lại, nhưng hắn cũng không biết, Lữ Thanh Trúc cùng Thạch Thiên Tôn đều là bộ hạ của ta, cũng là người trước nhất tìm được vùng tinh hải này. Ngươi mới vừa nói, Thạch Thiên Tôn cũng là bộ hạ của ngươi. Ánh mắt Thôi Hằng khẽ híp một cái. Mặc dù từ khi Thạch Thiên Tôn chờ Vương Đạo Nhất hàng lâm hắn đã có hoài nghi như vậy, nhưng bây giờ nghe Vương Đạo Nhất chính miệng thừa nhận, liền để cho hắn nghĩ tới một chuyện khác. Vâng, đúng thế. Vương Đạo Nhất gật đầu một cái, không hiểu tại sao Thôi Hằng bỗng nhiên hỏi điều này. Vậy ngươi có biết hay không, ban đầu Thạch Thiên Tôn từng để cho hóa thân hạ xuống phương tinh vực này, mở ra thiên giới chi môn một lần. Thôi Hằng lại hỏi. Biết. Vương Đạo Nhất gật đầu nói, hắn càng phát ra nghi ngờ. Vậy ngươi liệu có biết, lúc ấy có một thạch nhân cũng ở đó, hơn nữa nói với người khác, hắn gọi là Chu Quân Thiên. Thôi Hằng nói. Cái gì? Vương Đạo Nhất nhất thời trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Từng có thạch nhân tự xưng là Chu Quân Thiên. Hơn nữa còn mở ra thiên giới chi môn ở Thái Hồng Tinh. Điều này sao có thể? Vương Đạo Nhất gần như cho là mình nghe lầm. Hắn đối với hành tung của Chu Quân Thiên cực kỳ chú ý, chỉ cần Chu Quân Thiên xuất hiện ở bên trong vùng tinh vực này, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được, càng không cần phải nói là mở ra thiên giới chi môn, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được hắn. Huống chi, lúc ấy đi Thái Hồng Tinh mở ra thiên giới chi môn, hẳn là Thạch Thiên Tôn thân ở dị vực mới đúng.

mang lục đạo thiên môn đồ mang về bên trong Thiên Kỳ phủ. Đường sư huynh cùng đệ tử của Đường sư huynh, ta dĩ nhiên là yên tâm. Trần Thiên Sĩ gật đầu cười một tiếng, sau đó nói bất quá, sư huynh lần đi này vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu mà chuyện dị động của lục đạo thiên môn đồ thật cùng việc vương đạo nhất vẫn là có liên quan, vậy thì ý nghĩa vùng tinh hải kia nhất định là có cường giả sâu không lường được. Hơn nữa vùng tinh hải kia mặc dù hẻo lánh, nhưng mà trong đĩa thiên hà nơi đó lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ huyền ảo, thần bí khó lường, có lẽ có cường giả đi ra từ bên trong cũng khó nói. Sư huynh, nếu mà ngươi gặp phải cường giả không cách nào đối địch, xin lấy bảo trọng chính mình làm chủ, nếu quả như thật gặp gỡ hiểm cảnh, ta thà không cần lục đạo thiên môn đồ, cũng muốn sư huynh ngươi bình yên trở lại. Ha ha ha, phủ chủ yên tâm là được. Đường Viễn Sơn lớn tiếng nở nụ cười, gật đầu nói ta bộ xương già này sống thời gian lâu như vậy, cái khác không giỏi, thủ đoạn bảo toàn tánh mạng nhưng là rõ ràng. Coi như là cường giả huyền hải cảnh đỉnh phong bày mai phục, ta cũng có lòng tin lấy liều mạng trọng thương làm giá cao để chạy thoát, trừ phi chư vương thái cổ tái hiện, nếu không còn không có người nào có thể giết chết ta. Tóm lại vẫn cẩn thận là hơn. Trần Thiên Sĩ gật đầu một cái. Ta biết. Đường Viễn Sơn ngược lại dò hỏi khi nào lên đường. Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Trần Thiên Sĩ trầm giọng nói bây giờ người kia chỉ là vừa đem lục đạo thiên môn đồ luyện hóa, hẳn là còn không có đem diệu dụng hoàn toàn nắm giữ, thời gian kéo dài càng lâu liền càng nguy hiểm. Ta đây bây giờ liền xuất phát. Đường Viễn Sơn quả quyết nói. Được. Trần Thiên Sĩ gật đầu một cái, sau đó cong ngón búng ra, hướng Đường Viễn Sơn đưa ra một quả cầu ánh sáng nho nhỏ sư huynh, trong này có tin tức về vùng tinh hải kia, còn có bản đồ sao ở bên kia. Đường Viễn Sơn nhận lấy quả cầu ánh sáng, xem một chút tin tức đại khái bên trong, gật đầu nói phủ chủ chờ tin tức tốt của ta là được, Thanh Hòa, Hải Đường, theo ta đi. Vâng, sư tôn. Dương Thanh Hòa cùng Cừu Hải Đường trăm miệng một lời nói. Ở sau khi Đường Viễn Sơn mang theo hai tên đệ tử rời khỏi, Trần Thiên Sĩ liền để cho một đám trưởng lão hỗn động cảnh tự rời đi. Trong đại điện phủ chủ này cũng chỉ còn lại có Trần Thiên Sĩ cùng một tên thái thượng trưởng lão khác, Lâm Đồng. Phủ chủ, vùng tinh hải ngươi mới vừa nói kia, hẳn là vùng tinh hải của đĩa thiên hà bên ngoài biên giới đại diễn thánh địa đúng không? Lâm Đồng hướng Trần Thiên Sĩ hỏi. Ừ, không sai, chính là chỗ đó. Trần Thiên Sĩ gật đầu một cái nói ta cũng không nghĩ tới, lục đạo thiên môn đồ thật trong vùng tinh hải này, vương đạo nhất cũng là ở chỗ đó vẫn lạc. Đường sư huynh thật can đảm a, Lâm Đồng nghe vậy cảm khái nói thật, nếu như mà ta biết lần này cần đi là tinh hải đĩa thiên hà, coi như ngay từ đầu đáp ứng, ta cũng sẽ đổi ý, đĩa thiên hà trung ương tinh hải kia quá thần bí. Ta đây cũng biết. Đường sư huynh cũng biết. Ánh mắt Trần Thiên Sĩ nhìn về phía bên ngoài đại điện, khẽ thở dài thật ra thì, đoạn thời gian trước đường sư huynh từng nói với ta, hắn sống không còn lâu nữa. Cái gì, hắn không phải là mới sống đến đời thứ 8 sao? Lâm Đồng nhất thời trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc nói huyền hải cảnh như chúng ta vậy, chỉ cần dùng linh căn thần dược, cũng có thể sống qua 9 đời mới đúng a, võ giả bước vào chân giới, cực hạn tuổi thọ một đời, bình thường là 2 triệu năm. Nói như vậy, chỉ cần qua cực hạn này, sẽ hết thọ tọa hóa, luân hồi chuyển thế. Trong quá trình này, sẽ tao ngộ việc mất trí nhớ trong bào thai vô cùng nghiêm trọng, ngay cả trí nhớ của kiếp trước cũng chưa chắc có thể giữ được. Theo đuổi đối với trường sinh là bản năng của bất kỳ sinh linh, vì kéo dài tuổi thọ của mình cùng giữ được trí nhớ của mình, từ cổ chí kim vô số cường giả làm ra vô số nghiên cứu. Vì vậy, các loại phương pháp kéo dài tuổi thọ, bí pháp chuyển thế giữ được trí nhớ nhiều vô số kể. Nhưng cho dù là như vậy, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể đem tuổi thọ một đời kéo dài đến 3 triệu năm, sau khi đến cái số tuổi thọ này, liền phải chuyển thế. Bất quá, các chư vương thái cổ vẫn tìm được chỗ sơ hở của quy tắc. Chỉ cần ở lúc thọ tận dùng linh căn thần dược phù hợp tự thân, lại vận chuyển bí pháp, liền có thể làm sống lại sinh cơ trong cơ thể mình, bảo lưu toàn bộ tu vi cảnh giới sống thêm đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí là đời thứ tư, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, làm như vậy cũng tương tự tồn tại cực hạn. Võ giả phá toái cảnh chỉ có thể sống qua 3 đời, võ giả hỗn động cảnh có thể sống qua đời thứ 6, mà huyền hải cảnh là có thể sống tới đời thứ 9. Thọ nguyên cực hạn cao đến 27 triệu năm. Đường Viễn Sơn ở 2 triệu năm trước sống tới đời thứ 8, chớ nói hắn còn có một đời có thể sống, coi như là đời này cũng còn có thời gian 100 vạn năm. Làm sao sẽ không còn sống lâu nữa? Sư huynh còn nhớ chứ, 20 năm trước có một vị tuyệt thế thiên kiêu của thần hoang cốc cuộc khởi. Trần Thiên Sĩ không trả lời mà hỏi lại. Nhớ, người này tên là Chung Tiên Duyên, lấy tuổi chưa đủ ngàn tu luyện đến huyền hải cảnh, có thể nói là đệ nhất nhân chấn cổ thước kim. Lâm Đồng gật đầu một cái, lại hơi nghi hoặc một chút làm sao bỗng nhiên nhắc tới hắn. Hơn 10 năm trước, đường sư huynh bị Chung Tiên Duyên gây thương tích, để lại đạo thương. Trần Thiên Sĩ thở dài nói trừ phi tu vi có đột phá, nếu không không cách nào sống tới đời thứ 9. Chung Tiên Duyên có thể lưu lại đạo thương cho đường sư huynh. Lâm Đồng nghe vậy kinh ngạc không thôi, gần như không thể tin vào tai của mình. Tiểu tử kia mới bay lớn, mới đột phá đến huyền hải cảnh bao lâu? Đường sư huynh nhưng là tu luyện. Đối với tuyệt thế thiên kiêu như vậy mà nói, tuổi tu luyện bao nhiêu có ý nghĩa sao? Trần Thiên Sĩ cắt đứt lời nói của Lâm Đồng, lắc đầu thở dài nói hơn nữa thần hoang cốc đâu phải chúng ta có thể chọc nổi, đường sư huynh chỉ có thể tự cứu mình. Hy vọng trong tinh hải địa thiên hà đó có cơ duyên hắn cần, có thể giúp hắn tiến hơn một bước đi. Lâm Đồng trầm mặc chốc lát, cũng thở dài nói trong cái thánh địa này vẫn là người mạnh là vua, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay ai. Cái tên Trung Tiên Duyên kia, hắn làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy, thực lực còn cường đại như thế, đây là người sao? Ta nghe nói hắn khi còn tấm bé tư chất cũng không tốt, thậm chí đều không cách nào tu luyện, tại sao bỗng nhiên biến thành tuyệt thế thiên kiêu như vậy? Ta ngược lại thật ra nghe qua một vài tin đồn. Trần Thiên Sĩ trầm giọng nói nghe nói Trung Tiên Duyên chính là chư vương thái cổ chuyển thế, cho nên mới có thể tu luyện nhanh chóng như vậy. Nguyên nhân khi hắn còn bé không cách nào tu luyện là bởi vì chư vương thái cổ chuyển thế mang tới nội tình vô cùng sâu dày, làm tắc nghẽn thần mạch trong cơ thể hắn, chặt đứt con đường nội ngoại giao cảm của hắn. Vốn loại tình huống này, bình thường mà nói phải tiêu hao hơn ngàn lần sức mạnh huyền hải cảnh đỉnh phong mới có thể mở ra một tia khe hở cho thần mạch của hắn, để cho hắn đạt được cơ hội tu luyện. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, thần mạch của hắn tất cả đều quán thông, tất cả nội tình mà thái cổ chư vương chuyển thế mang đến đều hóa thành quân lương cho hắn tu luyện, từ nay tiến bộ thần tốc, một ngày nghìn vạn dặm. Mà hắn sở dĩ có thể thông suốt thần mạch, nghe nói là đi nhầm vào một chỗ tiên cảnh thần bí, gặp được một vị cổ tiên nhân sâu không lường được, sau khi trở về, thần mạch toàn thân liền tự động quán thông. Nghe nói chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể đổi tên gọi Trung Tiên Duyên, vì chính là muốn vĩnh viễn nhớ đại ân vị cổ tiên nhân kia cho hắn. Cổ tiên nhân. Lâm Đồng nghe vậy ngạc nhiên không dứt, ngay sau đó cười khổ nói quả nhiên, kỳ ngộ cùng cơ duyên của tuyệt thế thiên kiêu cũng không phải những phàm phu tục tử chúng ta có thể hy vọng xa vời. Cổ tiên nhân loại tồn tại này đã không phải là truyền thuyết có thể hình dung. Đây là thần thoại, là sự vật hư vô mờ mịt. Coi như là ở thời đại chư vương thái cổ, trong điển tịch lẻ tẻ lưu truyền xuống, hình dung đối với cổ tiên nhân cũng là tràn đầy cảm giác hư ảo. Lại có thể có người có thể ở thời đại này gặp cổ tiên nhân. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Người và người thật sự là không thể so sánh a, trước không đàm luận những chuyện này, tồn tại như Trung Tiên Duyên vậy, cách chúng ta quá mức xa vời. Trần Thiên Sĩ lắc đầu nói hy vọng đường sư huynh lần này có thể thành công đi. Coi như không mang về được lục đạo thiên môn đồ, tốt nhất cũng có thể đem đạo thương trong cơ thể tiêu trừ, như vậy còn có thể sống tới đời thứ 9, áp lực thiên kỳ phủ tiếp nhận cũng có thể nhỏ một chút. Ừ, hẳn là có cơ hội. Lâm Đồng gật đầu một cái nói tinh hải địa thiên hà nghe nói là bộ phận hạch tâm sau khi một chỗ cổ thánh địa mất hẳn lưu lại, có đại cơ duyên. Bên trong đạo cung trong thế giới động thiên. Thôi Hằng hai mắt hơi khép mà ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn có một đạo vệt sáng màu bạc ống như là sóng nước xoay tròn. Đây là một thanh đao nhỏ chỉ dài có 3 tấc. Lại để cho hư không chung quanh hơi hơi vặn vẹo. Bất quá, loại vặn vẹo này cũng không phải là làm ra ảnh hưởng đối với không gian, mà là để cho tốc độ chảy của thời gian phát sinh biến hóa. Đây là quan âm đao. Sau khi trải qua một loạt chuẩn bị cùng luyện chế, Thôi Hằng rốt cuộc luyện chế được một món pháp bảo quan âm đao tương đương với hóa thần trung kỳ. Đồng thời cũng đem pháp thuật quan âm đao này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Thôi Hằng, thúc dục pháp bảo quan âm đao thi triển pháp thuật quan âm đao mà nói, bên dưới một đòn là có thể chém tới 900 vạn năm thọ nguyên. Uy năng cực kỳ khủng bố. Nếu là liên tục ra mấy đao, gần như không có sinh linh gì có thể ngăn trở loại sói mòn thọ nguyên ở trình độ này. Toàn bộ đều sẽ tức khắc chết già. Hơn nữa, vốn có to lớn uy năng, đồng thời tiến bộ của quan âm đao cũng để cho Thôi Hằng có thể miễn dịch tất cả thủ đoạn loại thời gian tầng thứ hóa thân. Tính an toàn thân tăng lên trên diện rộng. Không hổ là tiên pháp. Cùng pháp thuật trước kia suy diễn ra hoàn toàn bất đồng a. Thôi Hằng mở cặp mắt ra, đưa quan âm đao thu vào không chỉ có uy năng vô cùng mạnh mẽ, còn có năng lực miễn dịch cực mạnh đối với thủ đoạn cùng loại. Bây giờ quan âm đao đã tu luyện đến tiểu thành, trong thời gian ngắn cũng khó có tiến bộ lớn hơn, tiếp theo có thể tu luyện những thứ tiên pháp khác. Từ cảm giác mấy lần xuất thủ trước đến xem, điểm yếu bây giờ của ta là thiếu thủ đoạn công kích đủ cường đại, như vậy thì định hướng suy diễn tiên pháp công kích. Ý niệm tới đây, hắn trực tiếp hạ chỉ thị đối với hệ thống. Hối đoái một tấm vé tiên pháp, sử dụng tiên pháp trung cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên tiến hành định hướng suy diễn pháp thuật. Phương hướng suy diễn là loại công kích. Chúc mừng ngài. Thành công sử dụng vé tiên pháp suy diễn ra pháp thuật loại công kích đạo sinh kiếm. Đạo sinh kiếm, đạo từ hư vô sinh ra một dòng khí, liền từ một dòng khí này biến hóa thành kiếm lý. Có thể ngưng tụ vận vị của đại đạo, lý lẽ của pháp tắc, khắc chế hết thảy vật chất cùng sinh linh bị đại đạo pháp tắc ảnh hưởng. Có khả năng dùng đạo diệt vạn vật trong vũ trụ, cũng có lực lượng từ đạo sinh vạn vật trong vũ trụ. hóa thần kỳ mới có thể tu luyện. Ở trong nháy mắt khi suy diễn thành công, tầm mắt Thôi Hằng lại hiện ra từng cảnh tượng hình ảnh huyền diệu cực kỳ. Giống như lần trước lúc suy diễn Quang Âm đao vậy. Ở trước mắt của hắn xuất hiện một đoàn sương mù mờ mịt như hỗn độn chưa khai, nơi này hình như là khởi nguồn của vạn sự vạn vật, cũng là chung kết của hết thảy mọi thứ. Lúc đất trời chưa mở mang, đại đạo chưa thành. Bỗng nhiên, một đoàn sương mù này giống như là bị ngoại lực nào đó đánh vào, lại trong nháy mắt phá toái thành một mảnh hư vô, nhưng ở trong hư vô này lại tồn tại quy tắc vô hình nào đó đang chải vuốt hết thảy các thứ này. Rốt cuộc, trong hư vô ra đời một lực lượng kỳ dị, nó phản phất không nắm giữ gì cả, lại hình như là không gì không bao hàm, như là đoàn khí bình thường, lại hình như là thời kỳ đầu của hết thảy đại đạo. Đột nhiên, một đạo ánh sáng vô cùng sáng chói từ bên trong một đoàn lực lượng kỳ dị này tách ra, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giống như là ẩn chứa vô tận đại đạo, tung hoành ở trong hư vô này, sáng sinh vạn vật lại phá diệt vạn vật. Mà mảnh hư vô này ở bên trong vô số lần sinh diệt thay nhau này không ngừng diễn hóa, không ngừng phát triển, cuối cùng ầm ầm nổ lên khi một đạo ánh sáng lóng lánh vượt qua hết thảy kia rọi xuống. Ông Thôi Hằng chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm lại, cảnh tượng mới vừa nhìn thấy đã biến mất không thấy gì nữa, ý thức cũng theo đó khôi phục bình thường, nhưng trên mặt của hắn vẫn lưu lại vẻ mặt rung động nồng nặc. Thứ ta mới vừa nhìn thấy là cái gì? Cảnh tượng khai thiên tích địa, vũ trụ sinh ra. Hay là nói đây chẳng qua là lập ý hoặc là ý cảnh của tiên pháp này? Đây không khỏi cũng quá cường đại. Dựa theo cảnh tượng mới vừa rồi hắn đã thấy, lực lượng tiên pháp đạo sinh kiếm là bắt nguồn ở một dòng khí căn nguyên sinh ra từ trong hư vô trước khi khai thiên tích địa, vũ trụ sinh ra. Đạo sinh kiếm, đạo sinh vạn vật, đạo diệt vạn vật. Trong miệng Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ, bàn tay chậm rãi mở ra. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu tử kim trống rỗng xuất hiện, phản phất sức mạnh bản nguyên của đại đạo dần dần khuếch tán, lại để cho đại đạo pháp tắc trong đạo cung này cũng hơi vặn vẹo. Bằng vào pháp lực tu vi của ta bây giờ, một kiếm này chém xuống, trong nháy mắt là có thể làm cho cả tinh vực lâm vào tan vỡ, cho dù là đối mặt hóa thần trung kỳ cùng cảnh giới, chỉ cần đối phương không có pháp thuật hoặc là pháp bảo phòng ngự cùng tầng thứ, cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Ngoài trừ lực tàn phá ra, tiên pháp này còn có khả năng sáng tạo cực mạnh, bằng vào pháp lực bây giờ của ta, một kiếm chém ra có thể sáng tạo ra trăm ngàn tinh không giới vực pháp tắc hoàn chỉnh. Thiên vực đặc thù như thiên giới, cũng có thể tùy ý sáng tạo. Thôi Hằng không nhịn được thở dài nói pháp này quả thật cường hãn, đây cũng chính là vì ở bên trong đạo cung động thiên mới có thể im hơi lặng tiếng. Nếu là ở bên ngoài, đạo kiếm quang này vừa xuất hiện, khắp tinh hải đều phải bị kinh động. Nhưng mà đây còn chẳng qua là đạt tới trình độ mới vừa có thể thi triển ra, cũng không tính là nhập môn chân chính, còn có không gian tiến bộ vô cùng lớn. Dựa theo miêu tả, nếu có thể tu luyện tới đỉnh phong, sẽ có khả năng sinh diệt vũ trụ vạn vật, quả thực kinh khủng. Đối với lần kết quả suy diễn này hắn còn là vô cùng hài lòng. Đạo sinh kiếm không chỉ có lực lượng phá diệt, còn có khả năng sáng sinh, so với pháp thuật loại công kích ban đầu hắn muốn càng thêm toàn diện. Hơn nữa, khi quan sát cảnh tượng đạo sinh kiếm sinh ra, tu vi cảnh giới của hắn cũng thu được tăng lên trên trình độ nhất định, thực lực lại tăng cường một chút. Đây cũng có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, Thôi Hằng mang đạo sinh kiếm thu hồi, đứng dậy, đi ra khỏi tòa đạo cung này, rời đi động thiên. Lần bế quan này tạm thời có một kết thúc, đi ra xem một chút đi. Thiên giới hôm nay so với hơn 200 năm trước càng phồn thịnh. Bởi vì phương pháp tu luyện bước vào quỷ đạo, đại đạo tranh chi tranh không chết không thôi giữa đông đảo tinh vực cũng liền vẽ lên một cái dấu chấm tròn, quan hệ giữa lẫn nhau cũng sẽ không lại căng thẳng. Hơn nữa, lá chắn giữa 6 đại tinh vực cũng đều bị triệt tiêu, tinh vực bất đồng bắt đầu liên thông, vì vậy giao lưu giữa tinh vực cùng tinh vực cũng biến thành càng thường xuyên. Giao lưu trở nên nhiều, chính là bắt đầu phồn thịnh. Mà bởi vì thiên giới là mở đầu của hết thảy các thứ biến hóa này, cũng là vị trí Thôi Hằng ở, liền một cách tự nhiên trở thành trung tâm lục đại tinh vực, trở thành địa phương tất cả cường giả hướng tới. Gần trăm năm nay, từng cường giả bước vào cảnh giới thứ 10 tiên giới đều sẽ tới đến thiên giới du lịch, hy vọng ở chỗ này có thể đạt được cơ duyên tiến hơn một bước. Cùng lúc đó, một cái thế lực được đặt tên là Chư Thiên Luân Hồi Điện cũng đang cuộc khởi với tốc độ cực nhanh. Cái thế lực này vô cùng thần bí, không có người nào biết khởi nguồn cụ thể của nó, cũng không có ai biết cái thế lực này rốt cuộc có bao nhiêu thành viên. Chỉ biết ở bên trong cái thế lực này, coi như là cường giả bước vào chân giới tam cảnh, đã đạt tới phá toái chi cảnh, vẫn không tính là tồn tại đứng đầu, còn có người mạnh hơn. Bất quá, trừ cường giả đỉnh cao như vậy ra, cũng không ít người yếu. Đã từng có người gặp qua luân hồi giả ngay cả nhân tiên đều không phải, nhưng điều này ngược lại tăng thêm điểm thần bí cho Chư Thiên Luân Hồi Điện. Những luân hồi giả này mặc kệ mạnh yếu, đều có đặc tính bất tử bất diệt, coi như là bị đánh cho cả hình thần đều diệt, cũng có thể trở lại trong Chư Thiên Luân Hồi Điện sống lại. Coi như là một ít người bình thường ngay cả võ công đều không biết, chỉ cần là thành viên Chư Thiên Luân Hồi Điện, bị đánh chết đều có thể sống lại. Đặc tính cường đại mà quỷ dị như vậy, để cho rất nhiều cường giả trong lục đại thiên vực đều vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, bọn họ cũng cảm thấy có chút vui mừng. Ít nhất bây giờ người của Chư Thiên Luân Hồi Điện chẳng qua là sẽ nhúng tay một ít rắc rối nhìn không quan trọng bao nhiêu, cũng không có ý tứ tranh đoạt địa bàn và đạo thống. Đối với tuyệt đại đa số thế lực cùng cường giả mà nói, Chư Thiên Luân Hồi Điện mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không mang đến cho bọn hắn tổn thất gì trên thực chất, tự nhiên cũng lười nhằm vào. Ngoài ra còn có lời đồn đãi nói Chư Thiên Luân Hồi Điện thật ra thì chính thế lực của vị tiên tôn tối cao trong thiên giới kia thành lập, mỗi thành viên đều tương tự với mật thám, sẽ thăm dò tình báo của mỗi một góc xó xỉnh trong chư thiên vạn giới, cuối cùng báo lên cho vị tiên tôn tối cao kia. Điều này cũng làm cho rất nhiều cường giả ý đồ bất chính yên phận hơn rất nhiều, ít nhất trước khi xác định tuyệt đối chắc chắn, không người nào dám thật ra tay làm gì. Dù sao, người của Chư Thiên Luân Hồi Điện nhưng được xưng là không chỗ nào không có mặt. Trên thực tế, cái Chư Thiên Luân Hồi Điện này quả thật chính là Thôi Hằng thiết lập. Đây vốn chỉ là sản phẩm hắn ở lúc sơ nhập hóa thần, tìm tòi đường tu hành mà làm ra, bây giờ trải qua mấy trăm năm phát triển, cơ chế cùng chức trách của nó đã gần như hoàn thiện. Chư Thiên Luân Hồi Điện bây giờ, tác dụng lớn nhất chính là giúp Thôi Hằng tìm tòi mỗi vùng đất bí mật trong lục đại tinh vực, đồng thời thu thập đủ loại công pháp và điển tịch cổ sử hiếm quý. Thông qua những luân hồi giả này thu góp, Thôi Hằng lại biết về chỗ bất đồng của văn minh của lục đại tinh vực, chỗ bất đồng của các sự kiện lịch sử mấu chốt vân vân. Đối với hắn mà nói, những này đều là tin tức vô cùng có giá trị, có thể giúp hắn càng hiểu rõ toàn diện lục đại tinh vực, cũng có thể kịp thời hiểu được biến cố sinh ra ở các địa phương, để kịp thời làm ra các biện pháp ứng đối. Đúng như một số người suy đoán vậy, đây đúng là một cái mạng lưới tình báo to lớn. Chỉ có điều cũng không phải là giám sát một ít người, mà là giám sát toàn bộ 6 đại tinh vực. Sau khi Thôi Hằng từ trong đạo cung động thiên đi ra, chuyện làm thứ nhất chính là xem đủ loại tin tức chứa đựng trong luân hồi không gian, xem có hay không có gì đáng giá chú ý, hoặc là có hay không có tung tích về Khương Thất Thất. Sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn mới quay trở về thiên giới, đi tới trong hoàng cung đại chu Lý Minh Quỳnh mới thành lập. Thôi Hằng cũng không tận lực che giấu khí tức của mình. Vì vậy hắn mới vừa đến hoàng cung, Lý Minh Quỳnh liền cảm giác được hắn đến, lập tức đi ra nghênh đón. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lý Minh Quỳnh một mực cung kính hành lễ, trong lòng rất là vui vẻ nói đệ tử đã có hơn 100 năm không có lắng nghe dạy bảo của ngài. Ha ha, con đường quốc vận này con đã đi ra rất xa, sư phụ tạm thời cũng không có cái gì có thể hướng dẫn cho con. Thôi Hằng cười nói chờ con mang 9.000 thiên châu này đều nhét vào phạm vi quốc thổ Đại Chu, có thể hỏi lại sư phụ. Đệ tử biết, bây giờ thiếu chỉ là thời gian xử lý. Lý Minh Quỳnh dẫn đường phía trước, đi tới trong một chỗ đại điện tiếp khách xa hoa, mỉm cười nói sư tôn lần này đến, chắc là có chuyện gì muốn an bài rồi. Con vẫn là thông minh như vậy. Thôi Hằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói đúng là có chuyện muốn an bài, qua một thời gian ngắn nữa, có lẽ sẽ có cường giả thiên kỳ phủ đi tới nơi này, đến lúc đó con phải kịp chuẩn bị. Nếu quả như thật có cường giả thiên kỳ phủ tới, chỉ cần người kia không phải là một kẻ lỗ mãng, nhất định là sẽ trước tiên che giấu thân phận cùng khí tức, tiến hành điều tra đối với hiện trạng lục đại tinh vực. Mà thiên giới lại là hạch tâm của lục đại tinh vực bây giờ, người kia nếu như muốn dò xét nhiều hơn, thiên giới nhất định sẽ là lựa chọn đầu, đến lúc đó sư phụ sẽ trong bóng tối dẫn dắt người kia đi đến biên giới Đại Chu. Sau khi xác định thực lực của người kia, ta sẽ nghĩ cách dụ cho hắn ra tay, sau đó con liền lấy thân phận hoàng đế Đại Chu, ra sắc chỉ lệnh cường giả đem hắn hàng phục, kể từ đó có thể cực lớn tăng cường uy vọng của con, quốc vận cũng sẽ tăng mạnh. Đa tạ sư tôn giúp đệ tử tu hành. Lý Minh Quỳnh nghe vậy mừng rỡ không thôi, lấy tốc độ bây giờ của nàng, muốn đem 9.000 thiên châu đều nạp vào quốc thổ Đại Chu, còn thật không biết phải tốn thời gian bao lâu. Về phần làm như vậy có hay không có chút bất cẩn, nàng căn bản cũng không có cân nhắc một điểm này, dưới cái nhìn của nàng nếu sư tôn đưa ra cách làm này, đương nhiên là đã có nắm chắc vẹn toàn. Hơn nữa sư tôn là tồn tại bực nào, nói là không gì không thể đều không quá đáng. Tồn tại có mạnh đến đâu, sau khi gặp phải sư tôn, đều chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, tuyệt đối không thể là đối thủ của sư tôn. Con là đệ tử của ta mặc dù sẽ không trực tiếp giúp con tăng lên tu vi cảnh giới, nhưng chuyện giúp con tu hành này vẫn sẽ làm. Thôi Hằng khẽ cười nói lẳng lặng chờ đợi là được, hẳn không cần thời gian quá lâu. Một lần chờ này, liền lại là 100 năm đi qua. Ở trong 100 năm này, lĩnh ngộ của Thôi Hằng đối với đạo sinh kiếm lại thâm nhập không ít, thực lực trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng tu vi cảnh giới lại không có bao nhiêu tăng lên. Vùng tinh hải này đối với hắn bây giờ mà nói, quả thật đã rất khó lại có cái gì tăng lên. Nếu như không phải là bởi vì người của Thiên Kỳ Phủ đều còn chưa tới, hắn đều muốn tạm thời đi trong một ít tinh hải lân cận nhìn một chút. Rốt cuộc, một ngày nọ, ánh mắt Thôi Hằng sáng lên, lập tức thu lại sức mạnh đạo sinh kiếm, ánh mắt nhìn về phía biên giới tinh hải, khẽ cười nói, đến rồi, luồng khí tức này là Huyền Hải cảnh nhất trọng, còn có hai tên hỗn động cảnh. Chẳng lẽ cái Thiên Kỳ Phủ này qua thời gian hơn ngàn vạn năm cũng không có gì tiến bộ sao? Bảo vật trọng yếu như lục đạo thiên môn đồ, nếu chẳng qua là đưa đến Huyền Hải cảnh nhất trọng thì cũng không phải là đặc biệt để ý, hay là chỉ có thể phái ra đội hình như vậy. hay là hắn thật ra thì có cái thủ đoạn ẩn giấu gì? Tóm lại trước tiên đem hắn dẫn tới bên trong thiên giới lại nói, về phần cuối cùng có hay không dẫn vào biên giới Đại Chu, liền từ thực lực mà định ra. Lúc trước hắn nói muốn dùng người thiên kỳ phụ trợ giúp Lý Minh Quỳnh tăng tiến tu hành, thật ra thì cũng không phải là mục đích duy nhất của hắn. Chuyện hắn chân chính muốn làm, nhưng thật ra là đưa đại đạo pháp tắc cường giả thiên kỳ phủ nắm giữ dung nhập vào trong đại đạo pháp tắc thiên giới. Kể từ đó, hắn liền có thể thông qua giao lưu thâm nhập cùng thiên giới, tiến hành phân tích hơi thâm nhập đối với đại đạo pháp tắc của đại diễn thánh địa, từ đó sớm biết tình huống đại đạo pháp tắc của đại diễn thánh địa. Loại phương thức này có thể hoàn toàn loại bỏ ảnh hưởng của tự thân tu luyện giả đối với đại đạo pháp tắc, so với trực tiếp phân tích đại đạo pháp tắc có trên người tu luyện giả thì gần sát với hoàn cảnh tự nhiên hơn, kết quả được cuối cùng cũng càng thêm chân thật. Mà nếu là có thể đem các loại đại đạo pháp tắc cũng dung nhập vào bên trong lãnh thổ đất nước Đại Chu, khi Thôi Hằng tiến hành phân tích nó sẽ càng thêm dễ dàng. Dù sao, quốc vận chi đạo của Lý Minh Quỳnh thật ra thì cũng là đến từ hắn. Nói đơn giản, chính là để cho cường giả thiên kỳ phụ ở biên giới Đại Chu bị hút ra đại đạo pháp tắc, thì có thể làm cho Thôi Hằng càng dễ dàng hiểu rõ tình huống đại diễn tinh. Đương nhiên, Thôi Hằng cũng có thể trực tiếp ra tay, một tên huyền hải cảnh nhất trọng, căn bản cũng không khả năng ngăn cản uy năng của hắn. Nhưng nhỡ như trên người đối phương có lưu bí thuật hoặc là bí bảo gì để bảo vệ tánh mạng chạy trốn. Vậy coi như là gà bay trứng vỡ. Đây cũng là một nguyên nhân khác phải dẫn dắt hắn đi cảnh nội Đại Chu. Thôi Hằng đã tại biên giới Đại Chu bố trí xong pháp thuật bảy rập tuyệt cương. Chỉ cần người này cố gắng từ biên giới Đại Chu chạy trốn, ngay lập tức sẽ có đủ loại đủ kiểu pháp thuật bị kích thích. Trong đó còn có hai loại tiên pháp. Quang âm đao. Đạo sinh kiếm. Đại diễn tinh cách vùng tinh hải để thiên hà này vẫn là vô cùng xa. Cho dù là cường giả huyền hải cảnh như Đường Viễn Sơn, cũng hao tốn trên trăm năm thời gian mới đi tới biên giới vùng tinh hải này, gặp được cái để thiên hà trung ương tràn đầy sắc thái thần bí đó. Không hổ là tinh hải để thiên hà trung ương này thật là thần bí khó lường. Đường Viễn Sơn cảm khái không thôi, đồng thời trong lòng thở dài nói hy vọng ở chỗ này có thể chữa trị đạo thương của ta, chung tiên duyên, lực lượng của thiên kiêu. Ồ! Hai tên đệ tử Dương Thanh Hòa cùng Cửu Hải Đường sau lưng hắn lúc này cũng đang nhìn chăm chú tinh hải phía trước. Bất quá, hai người này hiển nhiên không nhìn ra chỗ huyền bí của đĩa thiên hà trung ương. Dương Thanh Hòa khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà nói, sư tôn, đại đạo pháp tắc vùng tinh hải này vậy mà mỏng manh như thế, dường như cũng không có chỗ nào đặc biệt. Cửu Hải Đường cũng gật đầu một cái nói, lấy cường độ cùng nồng độ đại đạo pháp tắc của vùng tinh hải này đến xem, hoàn cảnh tu luyện sợ rằng sẽ hết sức tồi tệ, còn lâu mới có thể cùng thánh địa so sánh. Một tinh hải hẻo lánh như vậy, thật sự là tầm thường, lại sẽ có cường giả có thể luyện hóa lục đạo thiên môn đồ. Thật để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Hey, các đạo hữu nếu có thời gian rảnh có thể cho mình một đề cử được không ạ? Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Đường Viễn Sơn nghe ra nghi ngờ của hai người đệ tử của mình, gật đầu một cái nói, các ngươi nói không sai, pháp tắc của vùng tinh hải này quả thật cực kỳ mỏng manh. Nếu từ điểm này tới nói, chỉ có thể coi là một tinh hải bình thường, cũng không có chỗ gì kỳ lạ. Sư tôn, ý của ngài là nói. Dương Thanh Hòa hơi kinh ngạc hỏi vùng tinh hải này thật ra thì cũng không phải là đơn giản như nhìn bề ngoài vậy. Như vậy mới là bình thường đi. Cửu Hải Đường ở bên cạnh nói dù sao, nơi này chính là có một vị cường giả huyền hải cảnh. Có một ít chỗ đặc thù cũng chẳng có gì lạ. Đại đạo pháp tắc của vùng tinh hải này sở dĩ mỏng manh, nguyên nhân có hai. Đường Viễn Sơn trầm giọng nói một trong số đó là phần lớn pháp tắc đều đã tập trung vào bên trong đĩa thiên hà trung ương. Hai chính là lục đạo thiên môn đồ tiến hành chèn ép cùng luyện hóa đối với vùng tinh hải này, trong quá khứ dài đến hơn ngàn vạn năm, pháp tắc trong tinh hải này hẳn là vẫn luôn bị lục đạo thiên môn đồ luyện hóa, cho đến ngày nay, dĩ nhiên là trở nên vô cùng mỏng manh. Bất quá, càng là như thế, chúng ta càng không thể xem thường. Đại đạo pháp tắc của vùng tinh hải này thoạt nhìn càng mỏng manh, liền ý nghĩa đại đạo pháp tắc bị lục đạo thiên môn đồ luyện hóa càng nhiều. Bây giờ lục đạo thiên môn đồ đã bị người luyện hóa, những đại đạo pháp tắc bị luyện hóa này cũng liền đều đến trong tay của người kia. Vậy thì đủ để cho người kia nắm giữ uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, theo truyền thuyết, vùng tinh hải này vốn là nơi còn sót lại sau khi một phương cổ thánh địa mất đi, có lẽ tên cường giả luyện hóa lục đạo thiên môn đồ đó chính là lấy được truyền thừa của cổ thánh địa. Vậy thì cũng có thể giải thích hắn vì cái gì có thể luyện hóa lục đạo thiên môn đồ. Mặc dù lục đạo thiên môn đồ là một trong ba cái chí bảo thiên kỳ phủ sở hữu, nhưng nhiều năm trước tới nay cũng không có ai có thể luyện hóa nó. Cũng là bởi vì bị mất phương thức luyện hóa. Chỉ cần nắm giữ phương pháp luyện hóa lục đạo thiên môn đồ, hoặc là nắm giữ một ít phương pháp có thể dùng công phu xử lý từng chút một để luyện hóa lục đạo thiên môn đồ, liền có thể luyện hóa món chí bảo này. Cũng không nhất định yêu cầu thực lực cường đại dương nào. Cho dù chẳng qua là huyền hải cảnh nhất trọng tầm thường, đều có thể làm được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Trần Thiên Sĩ sẽ quyết định phái người tới dò xét tình huống. Sau khi nghe qua những lời này của Đường Viễn Sơn, thần sắc của Dương Thanh Hòa cùng Cừu Hải Đường cũng đều trở nên ngưng trọng, thu hồi một tia khinh thường mới nảy sinh sâu trong nội tâm. Sư tôn, chúng ta đây tiếp theo phải hành sự thế nào? Dương Thanh Hòa trịnh trọng nghiêm túc dò hỏi. Phải thận trọng, phải cẩn thận, nhất định không thể lỗ mãng. Ánh mắt Đường Viễn Sơn nhìn chăm chú tinh hải phía trước, trầm giọng nói, vùng tinh hải này nhìn bề ngoài nhỏ yếu, nhưng trong đó nhất định cất giấu nguy hiểm không biết, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Các ngươi từng người đều ngưng tụ ra một đạo hóa thân phá toái cảnh, sư phụ cũng sẽ phân ra một đạo hóa thân, sau đó mang theo hóa thân của các ngươi đi vùng tinh hải này, dò xét một chút tình huống cơ bản. Hắn căn bản cũng không dự định trực tiếp dùng bản thể tiến vào vùng tinh hải này. Hắn thấy, trực tiếp dùng bản thể mà nói, liền quá mức nguy hiểm, sẽ còn làm cho phe mình lâm vào tình cảnh vô cùng bị động. Vẫn là trước dùng hóa thân tiến hành dò xét thì càng ổn thỏa. Dương Thanh Hòa cùng Cừu Hải Đường đã sớm biết tính cách sư tôn mình, đối với loại quyết định này cũng không ngạc nhiên. Vì vậy, hai người hết sức thành thạo mà phân ra một đạo hóa thân phá toái cảnh, đứng ở bên người Đường Viễn Sơn. Ngay sau đó, thân hình Đường Viễn Sơn cũng chợt trở nên mơ hồ, chỉ thấy một đường nét hình người từ trên người hắn khuếch tán ra, cuối cùng lại ở bên ngoài ngưng tụ thành một người cùng hắn giống nhau như đúc. Đây là hóa thân Đường Viễn Sơn phân ra ngoài. Hơn nữa cùng hóa thân của Dương Thanh Hòa và Cừu Hải Đường bất đồng, một bộ hóa thân này của hắn lại không có suy giảm bất kỳ tu vi cảnh giới, vẫn bảo lưu tu vi huyền hải cảnh nhất trọng. Hết sức thần kỳ. Phân thân chi pháp của sư tôn đúng là thật huyền bí a, Dương Thanh Hòa không nhịn được thở dài nói. Phương pháp phân thân như thế, chẳng lẽ có thể bỗng dưng nhiều người giúp đỡ cùng cảnh giới? Cừu Hải Đường cũng hết sức ngạc nhiên mà nhìn một bộ hóa thân này của Đường Viễn Sơn. Ha ha, sư phụ sống lâu như vậy, tóm lại là có chút thủ đoạn. Đường Viễn Sơn cười vang nói, đi thôi, đi trước dò tra một chút tình huống, để tránh lại có biến cố gì. Ở lúc Đường Viễn Sơn phân ra hóa thân chuẩn bị tiến hành dò xét đối với vùng tinh hải này, ánh mắt của Thôi Hằng thật ra thì đã đang nhìn chăm chú bọn họ. Nội dung nói chuyện của bọn họ, cùng với cách làm phân ra hóa thân tự nhiên cũng đều không gạt được Thôi Hằng. Loại phương pháp phân thân này. Sau khi Thôi Hằng nhìn thấy Đường Viễn Sơn phân ra hóa thân, rất là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, tên Đường Viễn Sơn này trạng thái không bình thường, hắn lại hình như là một người chồng lại rất nhiều tầng. Đường Viễn Sơn lại có thể phân ra một bộ hóa thân cùng tu vi cảnh giới tự thân hoàn toàn giống nhau. Nhất định chính là giống như là hoàn toàn từ không sinh có mà sáng tạo ra một cường giả cùng tự thân hoàn toàn tương tự. Tự thân còn không có bất kỳ hao tổn. Điều này rất hiển nhiên là không bình thường. Ở bên dưới thị giác của Thôi Hằng, Đường Viễn Sơn mặc dù coi như là một người, nhưng trong cơ thể hắn còn chồng chất chừng mấy tầng sinh linh cùng hắn giống nhau như đúc. Đơn giản mà nói, chính là trong cơ thể Đường Viễn Sơn còn có mấy tên Đường Viễn Sơn, từng tên Đường Viễn Sơn đều là giống nhau như đúc, có tu vi cảnh giới giống nhau. Cái gọi là hóa thân hắn phân ra, thật ra thì chính là từ trong những Đường Viễn Sơn chồng chất lên nhau này, lựa ra một cái hiện ra thành hình. Giống như là từ trong một xấp giấy rút ra một tờ trong đó. Nếu là như vậy, chân mày Thôi Hằng hơi nhíu lại, thầm nói, quả nhiên, coi như là người lúc này phân ra cái hóa thân này, cũng không phải bản thể. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lại nở nụ cười vũ trụ lớn, tinh không rộng, quả thật là không thiếu cái lạ, loại thủ đoạn chồng chất nhiều tên giống mình, thật là chưa bao giờ nghe, thật thần kỳ, hắn là làm sao làm được. Người này vô cùng cẩn thận, nếu để cho hắn phát giác nguy hiểm, rất có thể sẽ trực tiếp để cho bản thể thoát đi, khó bảo đảm trên người của hắn không có bí bảo hoặc là bí pháp gì có thể chạy trối chết. Vậy thì không cách nào đưa đại đạo pháp tắc của hắn dung nhập vào thiên giới để tiến hành nghiên cứu, vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa bản thể của hắn dẫn tới mới được. Vậy thì cần một cái mồi nhử. Trên người của hắn có lưu lại đạo thương, coi như là hóa thân chồng chất phân ra, cũng có đạo thương, nó hiển nhiên đã tạo thành ảnh hưởng đối với bản nguyên sinh mệnh của hắn. Sức mạnh của đạo thương này có chút kỳ lạ, rõ ràng chẳng qua là tầng thứ huyền hải cảnh, nhưng lại ẩn chứa mấy phần đặc thù cảnh giới cao hơn, để cho sức mạnh huyền hải cảnh không cách nào đem loại trừ. Chẳng lẽ là cái gọi là sức mạnh của chư vương thái cổ, trên đại diễn tinh còn có tồn tại tầng thứ này sao? Bất quá, nếu mà hắn mang theo đạo thương tới nơi này, liền ý nghĩa hắn không có biện pháp loại trừ. Nếu như hắn gặp cơ duyên có thể trị đạo thương, hơn phân nửa là không nhịn được, hắn sẽ để cho bản thể hạ xuống, để mưu cầu cơ hội điều trị đạo thương. Đến lúc đó chính là thời cơ xuất thủ tốt nhất. Trong chư thiên luân hồi điện, trên quảng trường bạch ngọc vô cùng rộng lớn, ba đạo chùng tia sáng màu tử kim từ trên trời hạ xuống. Ngay sau đó, trong mỗi một cột sáng đều đi ra một thân ảnh. Một người trong đó là Vương Đạo Nhất, hai người khác chính là Thạch Thiên Tôn cùng Lữ Thanh Trúc. Ba người bọn họ vốn có thù oán cực lớn, nhưng mà sau khi trải qua Thôi Hằng hòa giải, đã có thể ở chung hòa thuận. Hơn nữa chư thiên luân hồi điện phân phát nhiệm vụ cường độ cao, khiến cho bọn họ phải tiến hành hợp tác. Bọn họ bây giờ ba người đã rất ít trực tiếp trở mặt. Chỉ bất quá, ở khi không phải là trạng thái nhiệm vụ, vẫn là ai cũng không để ý ai, từng người làm riêng chuyện của mình. lần này, bọn họ mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ độ khó cực cao, lấy được khen thưởng rất là phong phú, đang định hối đoái một ít khen thưởng để phụ trợ tự thân tu luyện. Nhưng vào lúc này, âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên thật lớn. Hiện có nhiệm vụ lâm thời phân phát. Mời lập tức chuẩn bị sẵn sàng, một phút đồng hồ sau sẽ truyền tống các ngươi đi thiên giới. Có cường giả từ bên ngoài tinh hải tới, chỉ cần đưa bọn họ dẫn tới biên giới Đại Chu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng. Vì bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi, đặc biệt ban cho quyền tạm thời sử dụng lục đạo thiên môn đồ. Ở sau khi tiếng nói vang lên, chỉ thấy một bức họa to lớn bỗng dưng xuất hiện ở bầu trời quảng trường, sau đó chậm rãi rơi vào trước mặt Vương Đạo Nhất. Ngay sau đó, sáu đạo hư ảnh cánh cổng ánh sáng nổi lên ở chung quanh bức tranh này, sức mạnh vô cùng huyền diệu lập tức khuếch trương triển khai, đem toàn thân Vương Đạo Nhất bao vây lại. Một phần sức mạnh bên trong lục đạo thiên môn đồ hòa tan vào trong cơ thể Vương Đạo Nhất, điều này trực tiếp để cho tu vi của hắn đột phá những ràng buộc của cảnh giới trước mặt, đạt tới tầng thứ huyền hải cảnh nhất trọng. Thực lực trong nháy mắt liền tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hết chương 909. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.